Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Cuộc chiến thượng vị, tác giả Tâm Nhụy. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 98, nhị cô về nhà, ngày nhị cô từ gia gia ngục, Từ Man và đại ca cũng cùng đến. Lúc Từ Man nhìn thấy nhị cô phụ, phát hiện tuy sắc mặt ông tiểu tụy, nhưng ánh vui mừng trong mắt lại phá lệ rõ ràng. Từ Man thầm yên lòng. Từ khi nhị cô bị bắt vào ngục, tổ mẫu Hoàng Thu Oánh liền bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Rêu rao khắp trốn rằng muốn bắt thứ tử bỏ vợ. Tâm tư trong đó ai mà không nhìn thấu. Nếu nhị cô phụ không có người vợ hiền là nhị cô ở trong nhà hỗ trợ, chẳng những không có được gia nghiệp của ngày hôm nay, mà cho dù có, cũng sẽ bị bà mẹ cả khó ưa kia bóc lột nhẵn. Bất quá cũng may. Tuy bình thường nhị cô phụ cứ như một cục bột, nhưng đến thời điểm mấu chốt cũng chống đỡ được áp lực. Chắc hẳn trong lòng ông đã rõ như gương, ai tốt ai xấu đều ghi nhớ trong lòng. Hoàng Tú Lệ và Từ Man ngồi chung một xe, dọc đường đi cũng không nói lời nào, chỉ chăm chăm rơi lệ. Vì nhị cô là trọng phạm, mặc dù có phụ thân Từ Văn Bân thu xếp, nhưng cũng không thể gặp thân nhân. Cho nên tính ra lần đầu trong nhiều tháng nay, ngày hôm nay là ngày có ý nghĩa thực tế nhất. Hoàng Tú Lệ được gặp nhị cô, ngươi cũng đừng khổ sở nữa. Để cho nhị cô đi ra nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, sợ là càng đau lòng thêm. Từ Man cầm khăn tay lau mặt cho nàng, trong lòng cũng không dễ chịu. Gặp phải một bà mẹ cả như vậy, thật sự là xui xẻo tám đời. Hoàng Tú Lệ nức nở hai tiếng mới nghẹn ngào nói. Tổ mẫu ta vốn đã mặc kệ cha ta, bây giờ mẫu thân ta chịu tội, bà ta không quan tâm thì thôi đi. Mấy ngày nay cư nhiên còn muốn nạp thiếp cho phụ thân. Nếu không phải đường tỷ ta xảy ra cái chuyện bê bối kia, sợ là mẫu thân còn chưa được rửa sạch oan, thiếp cũng đã bước vào cửa nhà rồi. Từ Man cũng cảm thấy Hoàng Thu Oánh gặp chuyện đến là vừa khéo. Nếu kéo lực chú ý của tổ mẫu nhà họ Hoàng, Hoàng Thu Oánh vốn là bảo bối yêu thương của tổ mẫu nhà nàng. Hiện tại lòi ra cái chuyện bê bối này, còn không biết lão bà kia chọn hay bỏ đây. Vả lại, nhà họ Hoàng còn một vị huyện chủ khôn khéo chấn giữ. Đoán là có một thời gian sẽ không đến quấy rầy một nhà nhị cô nữa. Xe ngựa nhanh chóng dừng trước cửa phủ nha. Ở đây rất ít người qua lại, nhưng Từ Văn Bân vẫn không cho con gái và cháu gái xuống xe ngựa. Chỉ sợ có chuyện gì bất chắc xảy ra. Hoàng Tú Lệ ngồi trên xe, muốn đi xuống lại không dám. Đành phải nép sát người vào cửa sổ xe, ngóng trông bóng dáng mẫu thân. Từ Man nhìn mà mủi lòng, bèn ở một bên khuyên bảo, vì phò mã mang theo người truyền lại thủ dụ của hoàng thượng. Phủ nha nào dám chậm trễ, Kinh Triệu Doãn cũng đích thân cùng đi đến phòng giam nữ. Đón nhị cô ra, sau đó làm xong thủ tục, nhị cô xem như không còn tiền án gì, trong trong sạch sạch mà bước ra. Nhị cô vừa ra tới, Hoàng Tú Lệ ngồi trên xe không kiềm nén được nữa, xốc màn xe nhảy xuống, khóc đến thở không ra hơi. Cũng mặc kệ một thân mùi là của nhị cô, nhào vào trong lòng mẫu thân, kêu khóc, A nương, cuối cùng mẹ đã được trả lại trong sạch rồi. Còn cùng với A đa chưa từng tin mà, nhị cô Từ Thị cũng bi thương khóc theo, nghĩ đến bao nhiêu ngày đêm ở cái nơi không thể nhìn thấy mặt trời kia. Hứng chịu nỗi dày vò trong lòng, chính bản thân bà cũng bị người thẩm vấn lập đi lập lại là bị bệnh xấu. Mà cũng hoài nghi rốt cuộc có phải mình thật sự bị mê chứng. Rồi thất thủ giết chết đại tỷ hay không? Vì thế ở sâu trong linh hồn, áy náy và không cam lòng luôn hung hăng xoắn quýt lấy nhau. Nếu không được phóng xuất, bà sợ là đã tự mình nhận tội rồi. Con gái ngoan, có nhớ vi nương không? Nhị cô ôm lấy nữ nhi, trong lòng đau thương không ngớt. Nay nàng còn có cơ hội từ trong nhà giam kia trở về. Chỉ thương cho tỷ tỷ chết thảm, trước mắt cũng không biết hồn đã về nơi nào. Càng không biết liệu tỷ ấy biết được sau khi mình chết còn bị mẹ ruột đem ra lợi dụng giá hòa cho người khác. Sẽ có tâm tình thế nào? Nhị cô, chúng ta vẫn nên trở về rồi hãy nói đi. Từ Man thật sự không nhìn nổi bọn họ tâm sự trước cửa ngục. Hơn nữa cũng đáng thương cho cô. Lần trước nhìn qua thân mình còn mượt mà. Hiện tại gầy chỉ còn da bọc xương. Trên đầu cũng lấm tấm bạc. Mới qua vài tháng, vậy mà đã già đi trông thấy. Nhị cô phụ. Tiểu thúc Từ gia đứng quanh, vẫn là Từ Hải Phong con của tiểu thúc lại gần khuyên rồi lại khuyên. Phải đến khi phò mã Từ Văn Bân nói một câu, hoành thân con trai muội đoán là cũng sẽ từ thư viện chạy tới. chúng ta đã hẹn đến nhà muội tẩy trần rồi. Muội không thật sự muốn con trai muội đứng ở chỗ này đón muội đấy chứ? Nhị cô thế mới lau nước mắt lên xe ngựa, Từ Man trở về ngồi xe của mình, trả không gian lại cho hai mẹ con họ, đám người hoặc cưỡi ngựa hoặc ngồi xe, cùng thẳng hướng tòa nhà của nhị cô. Khi gần rẽ vào con hẻm, liền thấy đầu hẻm có vài người đang đứng đó, trong đó một người là đại ca của Từ Man, Từ Hải Sinh. Một người khác Từ Man nhác thấy liền quay mặt đi, chính là Gia Cát Sơ Thanh đang khoan thai bước chậm đến và đại cô phụ của Từ Man. Mọi người thấy đại cô phụ cư nhiên đích thân đến đây, đều thầm kinh ngạc, vội xuống xe xuống ngựa, túm tụng đi tới, ai nấy đều cảm thán một phen. Tỷ phu, muội, nhị cô vừa thấy tỷ phu, nghĩ hắn trung niên đã mất vợ, trước khi tỷ tỷ mất còn lo lắng cho hôn sự của Sơ Liêm. Tức khắc trong lòng nỗi buồn trào dâng, nước mắt rơi như mưa, đại cô phụ hốc mắt ửng đỏ, quay đầu đi, chính là không ngừng nói. Đại tỷ muội thấy muội được thả ra, tất hẳn sẽ rất cao hứng. Đám người họ quây quần đi vào hoàng phủ, Từ Man ở phía sau nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh sắc mặt tái nhợt, không ngồi xe lăn mà lại cho Hàn Y đỡ, nhưng trông thấy khuôn mặt bi thương, mi gian sầu khổ của hắn, không hiểu sao trong lòng nàng cơ nhiên có một tia đau nhói. Lại liên tưởng mấy ngày gần đây hắn yểm trợ giúp phụ thân và đại ca, cơ nhiên mình thật lâu cũng không nhớ mà đi thăm hắn. Trong lòng lại không khỏi có chút áy náy, thấy Gia Cát Sơ Thanh tâm trạng sa sút, dường như không có ý tư muốn qua đây. Từ Man khẽ cắn môi, mặt dày sắp tới, đến bên người hắn, mới nhỏ giọng nói, muội gần đây có việc, cho nên. Gia Cát Sơ Thanh tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng chung quy còn kéo ra một nụ cười bao dung, nói, huynh gần đây cũng có chút việc, cũng hồi lâu không gặp muội được, huynh có khỏe không? Từ Man ngẫm nghĩ, vẫn mở miệng hỏi. Gia Cát Sơ Thanh gật đầu, kỳ thật nếu không phải trong khoảng thời gian này hắn tới lui bận rộn như thế, thân thể cũng sẽ không đột nhiên kém thành như vậy, khiến cho Từ Man lo lắng. Chuyện kia, về đại cô, tổ mẫu bà ấy, Từ Man nói tới đây, cũng không biết muốn nói gì. Mặc dù phụ thân mới từ trong cung đi ra, nhưng Từ Man tin là đại ca hẳn đã báo lại quá trình sự việc cho cả nhà Gia Cát rồi. Mẫu thân bà ấy, không có người mẹ nhẫn tâm đó. Gia Cát Sơ Thanh ngắt lời Từ Man, lạnh như băng nói, Từ Man cũng ừ một tiếng tán thánh. Cũng may tổ mẫu không phải mẹ đẻ của phụ thân, chắc chắn vị Ninh thị kia so với Lữ thị còn tốt hơn gấp vạn lần. Hai người sóng vai đi tới, ngay tại lúc sắp bước vào cổng lớn, Gia Cát Sơ Thanh đột nhiên nói, huynh đã thấy bức họa của Tuyền phu nhân, A Man, nếu muội lớn thêm vài tuổi thì tốt rồi. Từ Man ngẩn người, còn chưa biết được Tuyền phu nhân đến tột cùng là ai. Gia Cát Sơ Thanh cất bước mà vào, lộ ra nụ cười nhàn nhạt chân thật đầu tiên của ngày hôm nay. Mai bà là do hắn tìm đến, có người muốn hại phủ công chúa, làm cho phò mã bị ấn lên đầu ác danh con của tội thần. Tin tức này cũng là hắn tiết lộ cho Mai bà. Nếu không, Mai bà sợ là còn quanh quẩn như ruồi mất đầu ở cái nơi kia. Sao có thể vội vã chạy đi tìm Từ Man được, rồi đem sự tình từ đầu đến đuôi kể lại cho Từ Hải Sinh. Một loạt mưu kế tiếp theo đó cũng sẽ không có. Về phần sau đó, hắn vì Từ Man lấp bao nhiêu lỗ hổng, điều động bao nhiêu nhân thủ, ngay cả chính hắn còn không nhớ rõ. Bằng không với một con cáo giả như Trần Hữu Tướng, thể nào cũng đánh hơi được dị thường trong đó. Có điều, tất cả chuyện này cũng không cần phải nói với nàng. Nay chân tướng đã rõ ràng, thân phận của nàng càng trở nên tôn quý, hắn cũng phải nghĩ cách gắng sức đuổi theo, nếu không sợ là nàng sẽ càng bay càng xa. Tuyền phu nhân là ai à? Từ Man không muốn thừa nhận trong lời nói của mình có chút chua. Gia Cát Sơ Thanh cúi đầu nhìn dáng vẻ ngây ngốc lại không được tự nhiên của nàng, cười thần bí nói, một vị đại mỹ nhân. Từ Man chu miệng lên, không hỏi nữa. Gia Cát Sơ Thanh tâm tình bỗng chốc khá hơn, nỗi bi thương sinh ra vì cái chết của mẫu thân vừa rồi cũng thoáng tiêu tan bớt. Từ sớm, đại trưởng công chúa và thê tử của Từ Văn Phú đã đến hoàng phủ giúp một tay chỉnh đốn. Công chúa thân phận cao quý, người bên dưới cho dù có lén dùng mánh lới, cũng không dám làm càn trước mặt vị này. Mà vợ của tiểu thúc Từ gia, tuy ngày thường tính cách hơi mềm yếu, nhưng lúc làm việc cũng lưu loát. Hơn nữa nhiều năm nay tự mình trưởng quản cả một phủ. Nói thế nào cũng có chút tiến bộ, mặc dù chuyện trước đó mọi người đã sớm đều biết cả. Nhưng lúc vợ chồng Từ Văn Bân gặp mặt, cũng khó tránh khỏi an ủi nhau một tiếng. Mấy tháng nay phò mã liên tục gặp đả kích, công chúa cũng rất đau lòng. Nhưng kể từ khi công chúa biết được Lữ Thị không phải là mẹ chồng chính thức của mình, cảm giác trong lòng như được giải thoát, không còn rối rắm nữa. Mai cô bà ấy, mặc dù đại trưởng công chưa gặp qua người này, nhưng cũng nghe từ Man nói, chẳng qua mặt ngoài giả ngốc thôi. Cần cô không nỡ xa Mai cô, bèn rước bà vào cung ở một thời gian, cũng tiện bề bảo dưỡng thân thể. Đã đến chỗ Tần Thái Mỹ Nhân trụ lại rồi, Từ Văn Bân cầm tay thê tử giải thích. Đại trưởng công chúa thở dài nói, cốt nhục một nhà, sinh ly từ biệt như vậy, cũng phải, dì Tần hẳn là rất vui vẻ. Mọi người đợi trong phòng khách, Hoàng Tú Lệ cùng nhị cô về phòng tắm rửa thay quần áo. Có lẽ cần không ít thời gian, lúc này ngoài cửa chạy vào một người đầu đầy mồ hôi. Vẻ mặt kích động nói, A Nương con đã về chưa ạ? Hoành thân, con đừng vội, A Nương đã về rồi, đang ở bên trong thay quần áo. Nhị cô phụ đáy mắt lại tràn lệ. Đi qua ôm lấy con trai nói, Hoàng Hoành Thân nghe vậy, hai tay đặt bên người siết chặt, gương mặt thật thà căng lên đỏ bừng, môi run run, sau mới khàn khàn hỏi, A Nương, mẹ có chịu khổ không? Nhị cô phu dùng tay áo che mặt, nức nở nói không ra lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu, mọi người tại đây, không khỏi cảm khái trong lòng. Một ngày này, mọi người ở Hoàng Phủ chia bàn mà ngồi. Đem tất cả cực khổ và bi thương của lúc trước gộp vào trong rượu mà từng ngụm nuốt xuống. Nhưng bọn họ tin tưởng, ngày mai rồi sẽ tốt hơn. Đêm nay, phụ thân Từ Man Từ Văn Bân vì uống rượu nên ngồi vào xe ngựa của công chúa. Chính tai Từ Man nghe thấy phụ thân say khướt nằm gục trong lòng công chúa. Không ngừng lẩm bẩm, may mắn không phải A Nương của ta. A Nương ta nhất định sẽ xót ta. Thương ta như chân bảo, Từ Man và mẫu thân đều rơi lệ. Chương 99, di sản của Ninh Thị, Từ Man trằn trọc hơn nửa đêm mãi đến rạng sáng mới ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy dĩ nhiên tinh thần không được phấn chấn. Nhưng cũng may nàng trời sinh lệ chất nên không lo có quầng thâm các kiểu. Chỉ là lúc rời giường còn mang theo chút uể oải, ngay cả bữa sáng cũng không ăn nhiều lắm. Lúc này phụ thân đã lên triều, kế tộc trực vương còn có rất nhiều việc cần phải xử lý. Theo lệ của tiền triều, phụ thân khẳng định là phải kế thừa vương vị của trực vương. Mà đại ca sẽ là thế tử của trực vương chắc như đinh đóng cột rồi. Còn nhị ca vốn chỉ có thể được phân hầu tước hữu danh vô thực. Ngày sau chắc chắn sẽ phải kế thừa phủ công chúa. Chuyện này đối với cả nhà mà nói, đều là chuyện tốt, bất luận ban đầu trong lòng nhị ca có khó chịu hay không. Xét cho cùng sau này hai anh em họ sẽ không vì chuyện này mà có xích mích. Bản thân Từ Man thân phận cũng cao thêm một tầng. Mẫu thân là đại trưởng công chúa Ngô Quốc, phụ thân lại kế thừa phủ trực vương. Bất luận là bên nào, nàng đều là quận chúa. Danh phụ kỳ thực, toàn bộ Ngô Quốc, không có một vị quận chúa nào tôn quý bằng nàng. Huống chi, năm đó tuy tướng sĩ trực vương mang đi đều chết ở tử thành. Nhưng những tướng sĩ mà Trang Thành lãnh đạo vẫn còn không ít. Cho dù năm đó Trang Thành bị chết oan, nhưng những tướng lĩnh từng được hắn dẫn dắt vẫn tồn tại trong quân. Đó mới thật sự là quân của trực vương, chỉ cần phụ thân không làm chuyện gì đại nghịch bất đạo. Vậy kia tuyệt đối chính là hậu thuẫn của phủ trực vương. Ngay cả quân đội của hoàng gia cũng phải kiêng kỵ tránh né. Điều đó có thể thấy được phần nào. Hơn nữa, theo lời Mai bà nói, vùng Giang Tây dường như còn có một nhánh quân không nhiều lắm mà trực vương đưa đi năm đó. Nay đã qua nhiều năm, rốt cuộc không biết còn bao nhiêu người. E là đến cả chính trực vương còn không nhớ rõ, cho nên mặc dù hổ phù trong quân đã đưa trả lại cho hoàng thượng, nhưng hổ phù điều quân ẩn giấu ở Giang Tây, lại được Mai bà âm thầm đưa cho Từ Man, bảo nàng có cơ hội giao cho nhị ca. Phải biết rằng, một nhánh quân kia, thế mà chỉ nghe theo trực vương, lại không theo hoàng đế. Từ Man ăn sáng xong, ngồi trong phòng, tùy tiện tìm cớ cho mọi người lui ra, một mình nằm vùi trên giường êm, trái lo phải nghĩ. Đoạn từ trên giường êm bò dậy, tự mình mở một hộp kín dưới khung giường ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ trương thơm, mặt gỗ trơn nhẵn, gần như không có đường vân gì, ngoại trừ một vùng lõm trên nắp ra, trên thân hộp chỉ khắc một cành mai lẻ loi trơ trọi. Cành khô nở độc một đóa mai, nhìn quá mức mộc mạc, Từ Man vuốt chiếc hộp thoạt nhìn có phần lâu năm kia. Nhớ đến gương mặt đong đầy hoài niệm và hạnh phúc của Mai bà. Sống mũi bỗng cay cay. Chiếc hộp này là vật năm đó trượng phu Mai bà tự tay khắc cho bà. Là lễ vật thành thân tặng cho bà. Nhưng tạo hóa trêu người. Mai bà và Ninh Thị ở trên đường xảy ra chuyện. mà trượng phu quản sự lúc bấy giờ thay Ninh thị đưa quà tặng lễ đến Ninh gia. Cũng bởi vì Ninh gia bị người huyết tẩy, mà cuối cùng rơi vào kết cục đến một cái xác cũng không còn. Cho tới nay hai người họ cũng chưa có một đứa con nào. Cẩn thận mở hộp ra, bên trong đặt một tấm ngọc bội bằng hổ phách, rất giống vật dụng của nữ tử, không hề có chút tính thô bạo, nhưng chính vật này lại có thể điều động được đội quân tinh nhuệ nhất của Trực Vương ở Giang Tây. Từ Man chỉ nhìn lướt qua tấm ngọc bội kia rồi bỏ xuống. Ngược lại cầm lấy một cuốn sách mỏng nơi đáy hộp thoạt nhìn được bảo tồn rất tốt. Cầm cuốn sách mỏng trong tay, Từ Man vẫn cảm thấy sóng lòng tuôn trào, ngũ vị tạp trần. Bởi vì lật ra trang thứ nhất, liền bắt gặp một hàng câu dài ghép vần thứ mà người nơi này nhìn sẽ cảm thấy cổ quái. Nhưng đối với Từ Man lại vô cùng quen thuộc, đây là vật mà tổ tiên Ninh gia để lại cho đích nữ. Cho dù Từ Man biết đây là một thế giới đã bị xuyên qua xuyên đến lủng lỗ chỗ, song nàng vẫn không thể không thừa nhận, ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với một cuốn sổ tay của một vị xuyên không khác để lại. Nàng vẫn không kiềm được mà kích động, nội dung trong sách không nhiều lắm, chỉ là một cái mục lục, rất nhiều thứ mang tính học thuật gì đó Từ Man xem cũng không hiểu. Trang đầu là những dòng trình bày sau khi người kia đến thế giới này. Cô đơn và sợ hãi cùng cực. Mãi đến sau đó cưới con gái Ninh gia, ở rể nhà họ, có con cái của riêng mình, hắn mới có cảm giác an toàn. Ở thế giới kia hắn học ngành kỹ thuật, đối với hắn mà nói, tinh luyện sắt cũng không khó. Hơn nữa có lẽ con gái xuyên đến thế giới này tương đối nhiều hơn. Cho nên cải cách phần nhiều là thương phẩm, lại đến cái vị xuyên không nhà họ Tôn kia mặc dù đã gầy dựng lên nền móng Ngô quốc. Nhưng có khả năng là không đúng chuyên ngành. Thế cho nên thuốc nổ và sắt không xuất hiện trên thế giới này. Như vậy rốt cuộc vì sao cuốn sách của Ninh gia này chỉ truyền nữ không truyền nam? Hoàn toàn là vì vị tổ tông xuyên không kia sợ con cháu mình vì những thứ này mà bị người đương triều kiêng kỵ. Hoặc là sinh ra ác niệm muốn thay đổi triều đại. Hắn không hy vọng con cháu mình bị cái vị trí cao cao tại thượng kia mê hoặc. Đánh mất đi bản tâm, cũng làm mất đi ý nghĩa ban đầu quan trọng nhất của những thứ quý giá này. Mà trên thế giới này, dù sao nữ tử không có dã tâm nhiều lắm, hơn nữa trước nay Ninh gia luôn gia giáo nghiêm khắc, cô nương thông tuệ, từ lúc ban đầu nhận được vật này, liền biết thứ này còn chưa tới thời điểm xuất hiện trên thế gian. Vì thế, đời này qua đời khác, cuốn sách này rốt cuộc truyền đến tay Từ Man, mặc dù nàng không phải cháu gái nhà họ Ninh, nhưng Ninh gia đã sớm không có người nối nghiệp, hiện tại nàng là nữ tử duy nhất trên đời này có được huyết mạch của Ninh gia. Từ Man cầm bản mục lục, nhịn không được thở dài. Ngô quốc hiện nay, kỹ thuật chế tạo sắt khó khăn lắm mới đến được sắt tôi. Thậm chí còn có kém hơn so với sắt tôi của triều Tống Minh trong lịch sử Trung Quốc. Càng đừng nói luyện được cái gì 2 phần vạn lượng carbon để tôi sắt. Về phần tôi carbon, tách carbon lại càng không thể bằng được. Cho nên, bản mục lục này liệt kê những quyển sách hướng dẫn phương pháp luyện sắt. Ngoài phương pháp và tỷ lệ pha trộn luyện sắt tôi ra, còn có cách luyện dụng cụ cách tân cùng với trăm thủ pháp nhiệt độ rèn để luyện thép. Thậm chí ngay cả quá trình phát triển, sắt tinh, cũng có, tin tưởng chỉ cần là người lành nghề, nhất định có thể dựa theo bộ sách này mà làm ra được sắt tinh. Thậm chí còn phát triển ra, ngọc thép, của Nhật Bản kiếp trước. Đến lúc đó, Ngô quốc ở thời không này, tại lĩnh vực vũ khí lạnh sợ là không ai có thể địch lại. Ngọc thép, loại thép dùng để chế tạo kiếm Nhật, khép lại bản mục lục. Từ Man suy tư một phen, cũng không biết có phải hay không Ninh thị năm đó có đem vị trí những bộ sách được ghi trên mục lục tiết lộ cho Trực Vương nghe. Cho nên quân đội Trực Vương mới âm thầm đến Giang Tây nhiều năm như vậy. Nếu quả thật như thế, Từ Man còn nghi ngờ liệu có phải năm đó tin tức này có chỗ sơ hở. Cho nên dư đảng của Cảnh Hoàng tử mới truy đuổi tận cùng như vậy. Đến mức đã cách nhiều năm như vậy cũng muốn bất chấp nguy hiểm mà lẻn vào bên cạnh mình. Dùng mình một cái. Không muốn tiếp tục suy nghĩ đến cái chết của Trực Vương đến tột cùng là có nguyên nhân chủ yếu gì. Cùng với mục đích của đám dư đảng kia, Từ Man cất mọi thứ vào, định bụng chờ nhị ca trở về, lại đem vật này giao cho huynh ấy đến Giang Tây xem sao. Về phần chuyện tinh sắt, chắc hẳn mẫu thân sẽ xử lý rất tốt, ai bảo hoàng đế là em trai ruột của bà chứ. Ăn chưa xong, Từ Man buồn chán đi lòng vòng trong phòng, rốt cuộc hà quyết định. Đến phủ Gia Cát Sơ Thanh xem một chút, ngày ấy nàng nghe nói Gia Cát Sơ Liêm lại đến quân doanh. Nay phủ Gia Cát chỉ có Gia Cát Sơ Thanh là người chống đỡ. Trước đó vài ngày khi đại cô phụ biết được nguyên nhân cái chết của đại cô, chồng cũng không được khỏe lắm. Tóm lại, vì đích thân đến phủ Gia Cát mà nàng tìm được cả một đống lý do. Thanh Mai, buổi sáng hôm nay có phải A Nương ta tìm Phạm Thần Y xem bệnh cho tổ phụ không? Từ Man quyết định xong bèn gọi Thanh Mai thay quần áo cho mình. Phải à, vừa mới đưa tin đến, nói là độc đã được giải. Nhưng bởi vì độc dược kia đến từ Tây Vực, sợ là còn tàn độc, phải một đoạn thời gian mới tỉnh lại được. Thanh Mai trải cho Từ Man một cái búi tóc thiên nga xài cánh. Cài thêm châm hoa lên, Từ Man nhìn vào gương đồng. Sau từ trong hộp trang điểm lấy ra một bộ châm hoa rũ tua vàng. Là những đóa hoa li ti có nở có khép, dùng sợi tơ vàng quấn bện lại với nhau mà thành, hình thành từng đóa châm xinh xắn đáng yêu, vừa vặn thích hợp với búi tóc của Từ Man, lóng lánh vẻ xinh xắn hoạt bát, nói sao cũng đã giữ được mạng, như vậy cũng may rồi. Bất luận Từ gia tổ phụ là người như thế nào, dẫu sao cũng đã giữ lời hứa với Từ thị, chẳng những nuôi dưỡng Từ Văn Bân an toàn trưởng thành, mà học thức nhân phẩm đều là nhất đẳng. Mỗi điểm này thôi, cả nhà Từ Man đã phải cảm tạ ông ta cả đời. Xem ông như là tổ phụ mà chăm sóc, Thanh Mai lại giúp Từ Man mặc vào chiếc váy thêu hoa nghênh xuân. Kết hợp thêm túi thơm cùng hà bao, lại thêm một cái ngọc bội bằng đá nhiệt điện màu san hô. Sau cùng khoác thêm một chiếc áo khoác tay lở, mới vừa lòng thả tay xuống. Từ Man thấy ăn mặc xong, cũng không rề rà nữa. Trực tiếp mang theo Thanh Mai và Hương Xuân ra cửa. Hai người này hiện tại đã là người thân tín nhất đắc lực nhất bên cạnh nàng. Vài đại nha hoàn vào sau cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm dày mà thôi. Bình thường chuyện quan trọng Từ Man đều giao cho hai người này đi làm. Xe ngựa chờ Từ Man đến phủ Gia Cát, lần này đến đây, lại dọa Từ Man nhảy dựng. Đám nô bộc trong phủ mọi ngày vốn trật tự ngăn nắp lại chạy tới chạy lui như thể muốn chuyển nhà. Tùy tiện bắt được một người đến hỏi, mới biết Gia Cát gia lão phu nhân giận dỗi với con trai cả. Chạy tới nhà con trai thứ, vốn tưởng con trai và cháu trai sẽ đến khuyên can. Ai ngờ Gia Cát Sơ Thanh không nói hai lời, đem đồ đạc của lão phu nhân cư nhiên đóng gói đưa đến nhà của Gia Cát tiểu thúc, khiến cho đám nô bộc trong phủ bận rộn một phen. Từ Man không rõ nguyên do đành phải theo một hạ nhân quen mặt đi vào nội viện. Đến hoa viên mới biết được nguyên nhân vì sao đám hạ nhân muốn nói lại không dám nói. Cạnh hồ nước trong hoa viên, Gia Cát Sơ Thanh mặt không chút biểu tình ngồi trên băng ghế đá. Mà Hoàng Thu Oánh đầy mặt là nước mắt, khóc sướt mướt không biết đang nói gì. Đầu Từ Man chợt nóng lên, bèn kéo hạ nhân kia xuống. Lặng yên không tiếng động dẫn theo hai nha hoàn đi vòng đến sau một bụi cây tường vi bên cạnh. Co người lại, giỏng tai nghe, nghe thấy Hoàng Thu Oánh lau nước mắt nói. Biểu ca, Thu Oánh mệnh khổ, bị kẻ gian làm hại. Biểu ca lại ghét bỏ Thu Oánh ư. Từ Man trong lòng căng thẳng, lập tức nhìn về phía Gia Cát Sơ Thanh. Nhưng Gia Cát Sơ Thanh chỉ lạnh lùng nhìn hồ nước, chẳng nói chẳng rằng. Biểu ca, muội biết mà, biểu ca huynh cũng ghét bỏ muội. Hoàng Thu Oánh cầm khăn tay, nghẹn ngào bật khóc nức nở. Ta chán ghét ngươi, Gia Cát Sơ Thanh rốt cuộc lên tiếng. Không phải vì ngươi bị người hại, mà là vì ngươi vốn muốn hại người. Gieo gió gặt bão thôi. Hoàng Thu Oánh thiếu chút nữa bị những lời nghẹn ngào của mình làm cho nghẹn chết. Tiếng khóc tắc nghẹn ngay cổ họng, ngơ ngác nhìn Gia Cát Sơ Thanh. Hoàng gia đại cô nương, ta nghĩ, về sau ngươi vẫn không nên tới tệ xá nữa. Gia Cát Sơ Thanh ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói, chúng ta căn bản không phải người cùng một đường. Tệ xá miếu nhỏ, không chứa nổi cô nương. Chương 100, đôi trẻ định tình, Hoàng Thu Oánh đã từng nghĩ, biểu ca rồi sẽ lấy người khác, cũng từng nghĩ biểu ca sẽ thích người khác. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ, có một ngày biểu ca sẽ không hề lưu tình mà hạ lệnh đuổi khách đối với mình. Thậm chí còn muốn đoạn tuyệt quan hệ hai nhà, nàng bàng hoàng không thể tin được lui ra sau vài bước. Nhìn Gia Cát Sơ Thanh ngồi trên băng ghế, đây vẫn là biểu ca của kiếp trước đó sao? Vẫn là người biểu ca từ nhỏ đã cùng nhau cận kề bầu bạn, nâng niu mình trong lòng bàn tay sao? Vì sao gương mặt vốn tràn đầy ý cười ôn hòa, giờ phút này lại lạnh lùng? Trong đôi con ngươi vốn nên đong đầy tình yêu, giờ phút này lại đầy chán ghét ghê tởm đến vậy. Đúng rồi, đây đã không còn là kiếp trước. Hoàng Thu Oánh thất vọng cúi đầu. Cô gái từng bầu bạn bên cạnh Gia Cát Sơ Thanh đến lớn đã biến thành Từ Man. Cô gái từng có thể khiến cho Gia Cát Sơ Thanh xả thân bảo vệ cũng đã biến thành Từ Man. Từ Man, Từ Man, phảng phất như Hoàng Thu Oánh nàng đã sống lại một đời. Bỗng nhìn thấy người con gái ác độc đã cướp hết tất cả của nàng. hủy đi cả đời của nàng. Không, không phải, biểu ca, ngày ấy là muội bị Từ Man đánh ngất xỉu, sau đó mới xảy ra việc này. Sao huynh có thể nghĩ oan cho muội được, mặc kệ có phải là Từ Man làm hay không, Hoàng Tu Oánh đều phải chối đến cùng. Cho dù biểu ca không thể chấp nhận nàng, tuyệt đối cũng không thể để biểu ca lấy Từ Man được. Gia Cát Sơ Thanh lại liếc nhìn nàng ta một cái, nhìn mãi đến khi Hoàng Tu Oánh rét lạnh cả đáy lòng. Lưỡi co rút lại, hắn mới quay đầu đi nói. Sự thật như thế nào? Trong lòng ta và ngươi biết rõ ràng, cần gì phải làm bộ làm tịch. Hoàng Tu Oánh cảm thấy như có một chậu nước lạnh đổ ập lên đầu. Mồ hôi lạnh từ thái dương lăn qua cằm. Nàng theo không biết Gia Cát Sơ Thanh còn có một bộ mặt như vậy. Trước nay nàng vẫn cho rằng Gia Cát Sơ Thanh là dịu dàng, là bao dung, là đối với bất cứ ai cũng hiền hòa, tuyệt đối sẽ không lãnh khốc vô tình như này. Hắn không phải là biểu ca của mình, nhất định không phải. Chẳng lẽ là huynh? Hoàng Tu Oánh trước giờ không hề cảm thấy Từ Man có bản lĩnh gì. Nay sự tình bại lộ, nàng không thể không nghĩ nhiều hơn. Gia Cát Sơ Thanh tựa thiếu phi thiếu ngước nhìn nàng, gập gập tay áo, chẳng nói chẳng rằng, huynh sẽ hối hận, huynh nhất định sẽ hối hận, một ngày nào đó huynh sẽ biết. Chỉ có muội, Hoàng Tu Oánh vỗ ngực, khàn giọng kiệt lực nói, chỉ có muội mới là người yêu huynh nhất, chỉ có muội, ta không cần. Hoàng đại cô nương, Gia Cát Sơ Thanh vẻ mặt rừng rưng nói, trừ A Man ra, ai ta cũng không cần, cho dù ngươi có nói A Man ác độc, dù ngươi nói A Man muốn hại ta, ta đều không quan tâm. Huynh, Hoàng Tu Oánh níu chặt vạt áo, thốt lên sừng sốt, cho dù là kiếp trước, biểu ca cũng chưa từng đối với nàng thâm tình như vậy. Gia Cát Sơ Thanh nói một câu cuối cùng, cho dù A Man có bưng thuốc độc đến cho ta, ta cũng có thể cười mà nuốt xuống. Hoàng Tu Oánh rốt cuộc không chịu nổi, hai tay bưng mặt, òa lên khóc giống, quay đầu bỏ chạy ra ngoài, loáng cái đã không còn thấy bóng dáng. Từ Man trốn sau bụi tường vi, mặt mày cũng hoảng hốt, một câu cuối cùng của Gia Cát Sơ Thanh quả thực gây đến cho nàng chấn động quá lớn. Trên thế giới này, còn có ai có thể giao sinh tử của mình vào tay một người khác? Từ Man cảm động, không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lúc bối rối, mép váy móc vào bụi tường vi, xoẹt một cái, tiếng vải bị xé rách, chẳng những đánh thức Từ Man bừng tỉnh, cũng làm kinh động đến người ngồi cách đó không xa Gia Cát Sơ Thanh. Ai? Gia Cát Sơ Thanh nhíu mày, từng bước đi đến chỗ Từ Man. Thanh Mai cùng Hương Xuân sớm đã sợ đến nhũn chân, ba chân bốn cẳng chạy tới kéo làn váy mắc trên cây. Từ Man mắt nhìn Gia Cát Sơ Thanh sắp tới gần, trong lòng vừa thẹn vừa gấp, dùng sức kéo toạc mép váy một cái, cư nhiên khiến làn váy bị xé xuống hơn phân nửa. Lần này, ba cô nương đều trợn tròn mắt. Huynh, huynh đừng tới đây, Từ Man che váy lại, nhắm mắt quát to một tiếng. Nếu ở hiện đại nàng có thể hoàn toàn không cần để ý, nhưng ở đây là cổ đại, nếu để Gia Cát Sơ Thanh nhìn thấy váy lót và quần trong, nàng không gả cho hắn là không xong. Gia Cát Sơ Thanh vừa nghe là giọng của Từ Man, nhẹ nhàng thở ra, lại nghe trong giọng Từ Man gấp gáp, không khỏi lo lắng nói. A Man, bị thương sao? Từ Man rối rít trả lời. Không có, chỉ là váy bị rách. Huynh đừng tới đây. Gia Cát Sơ Thanh thoáng ngẩn người, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Lỗ tai vậy mà đỏ ửng lên, nắm tay đặt lên miệng tằng hắng một tiếng, liền quay đầu đi nói. Muội đợi chút, huynh đi tìm mama bên người mẫu thân tới. Từ Man chỉ có thể ừ một tiếng, xấu hổ trốn sau bụi tường vi. May mà Gia Cát Sơ Thanh xem như cũng cẩn thận, dặn dò vài nha hoàn không cho phép mấy người không phận sự bước vào hoa viên. Còn hắn thì đi tìm phòng may vá của mẫu thân lại đây. Tuy rằng váy đã bị rách một mảng lớn, nhưng nương tử may vá của Gia Cát gia không ít, cùng mama đến sửa váy cho Từ Man. Không nói có ảnh hưởng mỹ quan hay không, ít nhất ở mặt ngoài cũng hợp quy củ. Đợi cho Từ Man hai má nóng bừng ngồi trong phòng khách uống trà, Gia Cát Sơ Thanh cũng chậm rãi bước vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như đều bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, ngượng ngùng không nói được gì. Cuối cùng chung quy Từ Man vẫn là một người hiện đại. Dù sao kiếp trước mặc quần bó đến trường, chuyện xấu hổ bị gì cả, đến thăm cũng đã trải qua. Chút điểm này ngẫm lại kỳ thật cũng không tính là gì. Hoàng gia đại cô nương tới tìm huynh, Từ Man nắm niết ngón tay, cúi đầu hỏi. Gia Cát Sơ Thanh cũng thẳng thắn gật đầu nói. Nàng ta tới tìm tổ mẫu huynh, biết tổ mẫu đến phù tiểu thúc thúc, mới đến tìm huynh. Từ Man thầm bĩu môi, đừng nói là Hoàng Tu Oánh nghĩ rằng chỉ cần tìm ra Cát gia lão phu nhân, là có thể buộc Gia Cát Sơ Thanh lấy nàng ta đó chứ. Cho dù Gia Cát gia lão phu nhân có xem trọng cửa thân thích kia đến đâu, cũng sẽ không để cho cháu nội nhà mình đội nón xanh đúng không? Hơn nữa, không phải muội có nghe nàng nói rồi sao? Gia Cát Sơ Thanh nổi ý xấu, làm bộ như ngay thẳng nói. Từ Man bị chặn họng một câu, mặt liền nóng ran, nàng nghe lén người ta nói chuyện quả thật không đúng. Muội đứng xa quá, không nghe rõ. Từ Man dứt khoát trợn mắt nói dối. Gia Cát Sơ Thanh cũng không lật tẩy nàng, chỉ cười cười cầm chén trà lên nói: "A Man, hôm nay muội đến có chuyện gì sao?" Từ Man quan sát Gia Cát Sơ Thanh một chút, thấy sắc mặt hắn tuy vẫn không tốt như trước, nhưng nếu có thể tự mình đi lại, chứng tỏ người sắc mục vẫn là có chút tài năng. Mấy ngày trước, muội không tới thăm huynh được, hôm nay đến bù. Gia Cát Sơ Thanh thấy nàng nói chuyện không được tự nhiên, nhưng lại chân tình thực ý, đáy mắt cũng toát lên ấm áp, nói: "Huynh không sao, đã khiến muội lo lắng rồi." Từ Man nhíu váy, lắc đầu nói: "Là muội không phải, vừa có việc liền bỏ quên huynh qua một bên." Gia Cát Sơ Thanh đặt chén trà xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Từ Man, duỗi tay nắm chặt tay Từ Man, trêu tức nói: "Muội đây là muốn nói cho huynh biết, trong lòng muội vẫn có huynh ư?" Từ Man cả kinh, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên hạ nhân xung quanh đã lui ra ngoài, lại vừa nhấc đầu lên, đập vào mắt là vẻ mặt Gia Cát Sơ Thanh hoàn toàn tương phản với ngữ khí thoải mái. Bộ dạng hắn nghiêm túc, thậm chí khẩn trương, mắt đều đong đầy sự dè dặt và khát vọng, như thể thập phần khát vọng mình tiếp nhận hắn, lại sợ mình chỉ thương cảm hắn, mới tiếp nhận hắn, hoặc là dứt khoát trực tiếp từ chối hắn. Loại tình cảm này thật phức tạp, nhưng thần kỳ là, Từ Man vậy mà vừa nhìn đã hiểu ra. Ngẫm lại bao nhiêu năm nay, Gia Cát Sơ Thanh đối với nàng rất tốt, lại nghĩ tới thái độ của Gia Cát Sơ Thanh đối với Hoàng Thu Oánh từ trước tới nay. Và cả những lời vừa rồi ở Hoa Viên, Từ Man lồng hai tay lại, cốt truyện sau khi Hoàng Thu Oánh sống lại đã bị nàng cải biến. Hiện tại cũng không có người có thể uy hiếp đến phủ công chúa. Đầu nóng lên, Từ Man cơ nhiên gật đầu. Lúc này đến phiên Gia Cát Sơ Thanh ngây ngốc sững người ngay tại chỗ. Giọng hắn run run, cười đến cứng ngắc nói: "A Man, muội nói phải chăng huynh hoa mắt, muội thế nhưng vừa gật đầu ư?" Từ Man vừa rồi vốn là nhất thời xúc động, lúc này sớm đã hối hận, nào chịu nổi câu hỏi thế kia của hắn. Vì thế, thẹn quá thành giận, đành hất tay hắn ra bèn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Huynh hoa mắt rồi, muội mới không có." Gia Cát Sơ Thanh đầu tiên là mất mát một trận, sau thấy bộ dạng của Từ Man như thế, trong lòng động một cái. Nỗi vui mừng khôn xiết lập tức chiếm cứ toàn bộ đầu óc hắn. Hắn rốt cuộc không cố kỵ gì nữa, xoay người rảo bước vội đuổi theo Từ Man, một tay kéo nàng vào trong lòng. Xúc cảm mềm mại kia quả thực khiến hắn đỏ ửng cả hốc mắt. Huynh lại làm gì, bị ôm lần thứ hai? Từ Man lại không giống như kinh hoàng, chỉ cúi gằm đầu lý nhí hỏi: "A Man, huynh đừng thấy Gia Cát Sơ Thanh nào giờ luôn khi dễ Từ Man, kỳ thật là trong lòng không chống đỡ được thôi. Một khi Từ Man đã chịu tiếp nhận hắn, hắn trái lại không biết làm sao, đến cả nói chuyện cũng ấp úng." Phi, Từ Man chưa bao giờ phát hiện Gia Cát Sơ Thanh thú vị như vậy. Lúc ban đầu gặp mặt hắn đã lưu lại cho nàng ấn tượng từ một cậu bé đáng yêu lúc còn nhỏ, đến quân tử như lan, thanh nhã ôn nhuận sau đó, hoặc là ốm yếu kiên cường của sau này. Nam nhân này vẫn hay biến đổi, lại chưa bao giờ trông ngờ nghịch, mờ mịt như lúc này. Khiến Từ Man được mở mang tầm mắt. "Huynh sao?" Từ Man thích thú, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lập lòe nhìn Gia Cát Sơ Thanh hỏi. "Huynh, vừa thấy bộ dáng ngây thơ kia của nàng." Gia Cát Sơ Thanh cả người như nằm mộng, một luồng tê dại lạo xạo lên thành trái tim hắn. Cánh tay ôm nàng không kìm được mà siết chặt, cánh môi khô khốc hận không thể lập tức dán lên gò má nàng. "Giống như lần trước vậy." "Tiểu ca ca, huynh đang phát run hả?" Từ Man dán sát trên người hắn, cảm thụ được mùi hương mà lần trước bị bỏ sót bởi hương hoa đào. Mùi hương này không phải cố ý thêm lên người, mà trái lại là mùi hương đặc biệt của tuổi thiếu niên. Thẳng như ánh mặt trời, ấm áp, nhiệt tình mà trong trẻo. Gia Cát Sơ Thanh dường như không nhận thấy được chuyển biến của Từ Man. Còn thật sự cho là Từ Man ngây thơ không biết gì. Chỉ vì lo lắng cho thân thể mình lạnh nên phát run. Vì thế nội tâm lại nhũn thành một đống bùn. Dán cổ lên gò má nàng, chỉ vì huynh cao hứng thôi. "A Man, huynh cứ tưởng muội sẽ suy nghĩ rất lâu." Từ Man thẹn đến đỏ bừng hai má, thấy Gia Cát Sơ Thanh thành khẩn trả lời như vậy, đâm ra lại trông như nàng có sở thích ác ôn. A Man, huynh còn có hơn 2 năm là hết tang kỳ rồi. Gia Cát Sơ Thanh nói tới đây, cũng bắt đầu thấy chính mình ăn nói vụng về. Hắn muốn đem tất cả những lời trong lòng đều nói ra cho nàng nghe. Nhưng lời đến bên miệng lại như là ép hỏi hôn kỳ vậy. Trong lòng không khỏi ảo não, Từ Man lúc này lại không ngại ngùng. Dù sao nàng đã bằng lòng thì chính là bằng lòng. Nơi này không phải kiếp trước, không có tình cảm nam nữ bất hòa thì chia tay. Nàng đã chấp nhận hắn, dĩ nhiên chính là sẽ đem nửa đời sau giao cho hắn. Lại nói nếu muốn quan sát tìm hiểu một người, bao nhiêu năm nay ngay cả mẫu thân cũng ca ngợi hắn không ít. Nếu không phải nhà Gia Cát gặp chuyện không may, thân thể hắn lại không tốt, mẫu thân đã sớm động tâm tư. Huống chi, nay hữu tướng bị khống chế, cựu cữu nhất định sẽ nhân cơ hội này thanh lý phái bảo thủ. Có thể sẽ đề bạt một người cùng chống lại hữu tướng. Có điều, làm chuyện giờ không bằng làm chuyện giỏi. Nếu vụ ám sát năm đó có bóng dáng của loạn đảng, cựu cữu liền hoàn toàn có khả năng đưa Gia Cát tổ phụ từ trong lao ngục trả về vị trí cũ. Lúc này, bất luận là trung thành hay là thù hận đối với hữu tướng, Gia Cát gia và Trần gia chắc chắn đã lâm vào thế không đội trời chung. Đến lúc đó, phủ công chúa sẽ kết thân cùng Gia Cát gia. Cái gọi là cường cường liên thủ, phái bảo thủ sẽ không còn khả năng chờ mình. Chương 101, Hải Thiên trở về, muội lo lắng thân phận ư? Thấy Từ Man không nói lời nào, Gia Cát Sơ Thanh lại khó mà bình tĩnh, giữ chặt tay Từ Man nói. Sau chuyện của phủ công chúa, Gia Cát gia nhất định. Từ Man mi mắt cong cong, má lúm như ẩn như hiện, nào có lưỡng lự như Gia Cát Sơ Thanh tưởng tượng, rõ ràng chính là rất nguyện ý. Tim Gia Cát Sơ Thanh nóng lên, ôm Từ Man càng chặt, bàn tay lại cao thấp không biết đặt ở đâu. Từ hai má đến lỗ tai đỏ phải nói là đỏ triệt để. Từ Man cười thầm hắn thơm cũng đã thơm, ôm cũng đã ôm, cư nhiên còn ngây thơ như thế. Trong miệng lại nói, việc này muội không thể làm chủ, cho dù muội nguyện ý, huynh còn phải làm cho A Nương muội đồng ý. Đó là đương nhiên, Gia Cát Sơ Thanh lại nghĩ tới lời công chúa Hòa Húc nói hôm đó. Trịnh trọng nói, huynh nhất định sẽ bồi dưỡng mình thật tốt, huynh đã hứa với muội, nhất định sẽ ở bên muội đến già. Từ Man cũng không nói thêm nữa, vùi sâu trong lòng hắn. An tâm gật đầu, A Man, chờ huynh 3 năm, huynh nhất định sẽ nghênh đón muội vào cửa. Gia Cát Sơ Thanh nói như thế. Từ Man khi đi thấp thỏm không yên, lại đỏ mặt ngọt ngào trở về. Nàng tin tưởng chỉ cần Gia Cát Sơ Thanh khá lên, mẫu thân tất nhiên sẽ không phủ quyết cửa hôn sự này. Mà hiện tại cho dù tình tiết chuyện đã đổi, nhưng có vài chi tiết không thay đổi. Không nói người sắc, mục, mà nói Phạm Thái Y, cũng đã có mối liên hệ cùng phủ công chúa. Gia Cát Sơ Thanh nhất định sẽ dần dần chuyển biến tốt hơn. Cho dù không thể hoàn toàn trở thành người bình thường, cũng tuyệt không phải là ma ốm. Đợi Từ Man đi rồi, Gia Cát Sơ Thanh còn mặt đỏ tim đập một hồi. Hắn lâng lâng cả người về tới phòng mình. Trên người dường như còn mang theo mùi hương hoa hồng say lòng người kia. Bảo bối hắn thủ hộ nhiều năm, rốt cuộc đã nguyện ý lưu lại vì hắn, mở lòng vì hắn, quả thực cứ như nằm mơ. Gia Cát Sơ Thanh nhắm mắt lại say mê trong chốc lát, nhưng vẫn mở mắt ra, trấn tĩnh nhìn về phía Hàn Y nói, đi, mời Hương Lang Quân đến đây. Hàn Y biết đây là có chuyện quan trọng, không dám chậm trễ, tức khắc liền đi ra ngoài. Gia Cát Sơ Thanh đi đến bên bàn sách của mình, lấy giấy tuyên thành từ một bên ra, lại cầm bút lông từ trên giá bút, tự mình mài mực, lần này không còn do dự, vài nét bút đã hạ xuống một hàng chữ, đợi mực khô xong liền khẩn cấp cuộn tờ giấy tuyên thành lại. Cất kỹ vào người, chờ Gia Cát Sơ Thanh đi tới đi lui hết vài vòng trong phòng. Đàn hương mới rốt cuộc phe phẩy quạt đi đến, trông còn ra chiều nhàn nhã tự đắc. Gia Cát Sơ Thanh chờ hắn vừa vào cửa liền nói, chúng ta khi nào thì xuất phát. Đàn hương đẩy hắn vào trong, lại xoay người đóng kín cửa mới nói, đây là bị chúng phải ngọn gió nào. Lúc trước cũng đâu thấy huynh gấp gáp như thế. Gia Cát Sơ Thanh nhíu mày nói, việc này không thể kéo dài nữa. Chuyện của phò mã e là sẽ khiến bọn chúng chó cùng rứt dậu, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Huynh không phải không nỡ xa A Man muội muội nhà huynh sao? Đàn hương không nói tiếp, ngược lại phe phẩy cây quạt dạo vòng quanh Gia Cát Sơ Thanh. Đùa bỡn nói, sao đột nhiên lại tích cực như vậy? Bỗng, đàn hương sáp tới trên người Gia Cát Sơ Thanh hít vào một hơi. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, hôm nay vị hoa hồng cô nương kia đã tới. Gia Cát Sơ Thanh nóng bừng hai má, trừng mắt hắn, ha ha ha, xem ra là hoa hồng muội muội đã đồng ý cái gì đó. Đàn Hương rung đùi đắc ý nói, với kinh nghiệm của ta á, sợ là đã tiếp nhận tình cảm của huynh, ưng thuận tâm ý của huynh rồi chứ gì. Chậc chậc, đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, đến cuối cùng, à, câu kia nói thế nào nhỉ? Chờ đến, Vân Khai kiến Nguyệt Minh. Gia Cát Sơ Thanh phất tình điệu bộ quái gở của hắn, trực tiếp lấy vật mình vừa viết từ trong lòng ra, đưa cho Đàn Hương nói, cái này, giao cho vị kia, huynh nghiêm túc à, lúc trước Gia Cát gia ngã đổ, huynh không cầu ngài ấy, nay vì cô nương kia. Đàn Hương giật mình nhận kia phong thư kia, khuyên, huống hồ, ngài ấy cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Gia Cát Sơ Thanh rũ mắt xuống, thản nhiên nói, so với việc để cho Gia Cát gia thịnh cực mà suy, còn không bằng nhân cơ hội đó mà tránh khỏi mũi nhọn lùi về ngủ đông. Đợi ngày sau tìm cơ hội, tất sẽ tiến thêm một tầng. Đại ca của ta cũng sẽ không câu nệ ở dòng quan văn. Cũng đúng, cũng chỉ có huynh là thấy rõ. Chuyện của nhà Gia Cát, huynh đi cầu ngài ấy, đó khẳng định là vô dụng. Bất quá, chuyện của phò mã qua đi, Gia Cát gia tất nhiên sẽ trở lại triều đình. Đây là thời cơ tốt nhất của đại ca huynh. Đàn Hương khép lại cây quạt gõ vào lòng bàn tay nói. Chỉ là đáng tiếc mẫu thân huynh, trong mắt Gia Cát Sơ Thanh hiện lên tia bi thương, chuyện này quả thật là hắn không dự liệu được, ai cũng không tưởng tượng được, mẹ đẻ của mẫu thân lại sẽ thấy chết mà không cứu, thậm chí còn chết ngay trước mắt lão bà ta, xem cái miệng của ta này, lại nói bậy bạ rồi. Đàn Hương không tim không phổi mà kiểm điểm, nếu huynh đã quyết định, ta dĩ nhiên sẽ phụng bồi. Gia Cát Sơ Thanh gật gật đầu, rất có ý tiễn khách, hừ, thực không nghĩa khí. Xem bản lang quân, vẫy thì tới, xua thì đi, sao, bạn bè thế đấy. Đàn Hương khinh bỉ khịt khịt mũi, một lần nữa mở cửa ra, toàn đi ra ngoài, lại ở một khắc nhấc chân lên, nói, huynh đã nghĩ kỹ chưa, chuyến này đi nguy cơ rất lớn, nếu huynh không về được, hoa hồng muội muội phải làm sao đây. Tấm lưng Gia Cát Sơ Thanh cứng đờ, nhớ tới khuôn mặt cười tươi sáng của Từ Man, trái tim thắt lại đau nhói, song vẫn kiên định nói. Cũng bởi như vậy, ta mới tuyệt đối sẽ sống sót trở về. Ta tuyệt đối không cho phép A-man gả cho ai khác. A-man từ đầu tới cuối, chỉ là của mỗi Gia Cát Sơ Thanh ta. Đàn Hương đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy biểu tình, chỉ phe phẩy cây quạt trong tay, lắc lư mà lượn ra ngoài. Lúc này, Từ Man vừa về tới nhà đã thấy trong phủ ai nấy đều mặt đều đầy ý cười. Vội vội vàng vàng như dưới chân đạp gió, liền cảm thấy là có chuyện tốt xảy ra. Bất giác nụ cười bên môi càng sâu hơn vài phần, vén váy liền chạy vào trong, mãi đến khi chạy đến cửa chính phòng, mới thở phì phò hỏi Xuân Duẩn bên người mẫu thân, trong phủ có chuyện gì vui sao? Xuân Duẩn cũng là vẻ mặt hớn hở trả lời, hồi bẩm quận chúa, nhị công tử đã về ạ. Từ Man vừa nghe nhị ca nhà mình đã về, cả người đều phấn khởi hẳn lên, không nói gì nữa, trực tiếp vén mảnh vọt vào, miệng còn reo lên. Nhị ca trở về cũng không báo với muội một tiếng, sợ là sớm quên mất muội rồi. Trong phòng phụ thân Từ Văn Bân hiển nhiên đã không còn đây. Mẫu thân ngồi trên sập ôm con trai kế nói chuyện, đại ca Từ Hải Sinh thì ngồi trên ghế dựa, hốc mắt ửng đỏ, nhìn nha đầu con kia, lại hấp ta hấp tấp, con cũng mới về đến nhà. Nhị ca con báo kiểu gì? Đại trưởng công chúa buông Từ Hải Thiên ra, oán trách nhìn nữ nhi, Từ Man bĩu môi chạy tới chiếm lấy ôm ấp của mẫu thân. Xấu xa nói, nhị ca vừa trở về, mẫu thân đã không thương A-man rồi, mẫu thân thiên vị, quỷ nha đầu, cha mẹ thiên vị khi nào, mà dù có thiên vị cũng thiên trên người muội. Từ Hải Thiên ở trong quân doanh vài năm, làn da ngăm đen, vóc dáng cao khỏe, có nét sắc bén cứng cỏi hoàn toàn tương phản với vẻ thư sinh ôn nhuận của Từ Hải Sinh. Song nguyên bản tính cách hào sảng tựa như ánh mặt trời, vẫn không bị thời gian làm phai mờ đi. Từ Man đắc ý hừ hừ. Mới hỏi, nhị ca sao lại về? Trong nhà có chuyện lớn như vậy, mọi người cư nhiên còn gạt con, chờ qua chuyện mới sai người cho con hay. Chuyện này là sao? Trong chớp mắt, con từ con cháu Từ gia biến thành cháu nội trực vương. Là muốn hù chết con phòng. Nghĩ lại mấy ông tướng quân ở trong quân doanh vốn đang làm khổ mình đủ điều. Đột nhiên mới một ngày trước, ôm hắn khóc giống một hồi. Đường đường là hán tử kiên cường bất khuất cư nhiên lại nước mắt nước mũi một đống. Từ Hải Thiên từ đáy lòng phải công nhận là không chịu nổi. nhìn nhị ca phát ra một bụng bực tức, trong lòng Từ Man cũng không sợ hắn, ngược lại không hề lưu tình nói. Với tính cách thế kia của huynh, sợ là đã sớm không chịu ngồi yên, không đến Từ gia quậy cho long trời lở đất là không được. Đợi huynh khi nào có thể chín chắn, sau này lại có chuyện lớn, biết đâu chúng ta sẽ nhớ đến huynh. Từ Hải Thiên mấp máy miệng, bỗng chốc xì hơi, ngồi co ro trên sập, ấm ức nói không nên lời. Hắn trở về một chuyến đã không dễ dàng, ai ngờ vừa gặp mặt muội muội đã bị ghét bỏ. Con cũng đừng nói anh con, đại trưởng công chúa thấy con trai đáng thương, vội giảng hòa, nó cũng là nghe nói trong nhà xảy ra chuyện mới về. Huống chi qua vài ngày nữa nhị nương nương con sắp thành hôn, nó cũng không nên chui rúc mãi trong quân doanh được. Từ Man thế này mới bĩu môi, không châm chích hắn nữa, lại hỏi tiếp, vậy Sơ Liêm biểu ca thì sao, huynh ấy có về cùng không? Chuyện của mẹ huynh ấy, nhắc tới đại cô, tâm tình Từ Hải Thiên cũng xa xút theo. Từ lần trước sau khi về đưa ma, huynh ấy trở lại quân doanh liền như trở thành người khác. Cả năm trầm mặc không hé răng, chỉ biết cắm đầu thao luyện, cuối cùng đổ bệnh nặng một trận bị tướng quân mắng mới thông suốt trở lại bình thường. Có điều vẫn còn uất hơn trước kia, bây giờ chuyện của đại cô chân tướng rõ ràng. Huynh ấy nói huynh ấy không muốn trở về dự đại hôn của nhị nương nương. Thứ nhất, huynh ấy còn đang để tang không tốt lắm. Thứ hai, huynh ấy thật lòng không muốn trở về nghe tin tức của Lữ thị. Mọi người cũng thở dài một tiếng. Một nhà kia coi như cũng đa tai lắm nạn. Tuy nhà mình có chuyện cũng không ít, nhưng tốt xấu gì cũng không thiếu một ai. Cuộc sống sau này cũng sẽ tốt hơn. Hôm nay huynh từ cung học trở về, nghe nói Gia Cát gia lão phu nhân đã trở về nhà Gia Cát tiểu thúc. Từ Hải Sinh không muốn thấy mọi người tâm trạng nặng nề, liền mở miệng hỏi. Từ Man cũng nghĩ vậy, liền kể lại tình huống ở phủ Gia Cát. Xem ra là không sai rồi, huynh nghe người ta nói, lão phu nhân này rất không yên phận, bất quá có lẽ là lúc bị xét nhà trước đó bị dọa dữ quá. Gần đây vừa nghe tin thông gia Lữ thị phạm phải tội ngập trời như thế, bà ta cơ nhiên đi chuẩn bị tìm một cửa hôn nhân mới cho đại cô phụ. Cũng không quan tâm đại cô phụ đã qua tuổi trung niên, lại còn chưa hết kỳ để tang. Nói đến khiến đại cô phụ và Sơ Thanh biểu ca phát hỏa, trực tiếp đóng gói đưa đến phủ Gia Cát tiểu thúc là phải. Từ Hải Sinh không tài nào hiểu được, cũng không biết thế giới này làm sao, mẹ chồng cứ nhất định phải tranh chấp với con dâu, còn sống thì chết còn chưa tính, chết rồi cũng không buông tha. Từ Man vỡ lẽ, cũng khó trách phủ Gia Cát cứ như truyền nhà, sợ là trong một khoảng thời gian, đại cô phụ không muốn nhìn thấy mẹ ruột ông ấy rồi. À, phải rồi. Còn một chuyện, Từ Hải Sinh nghiêm túc nói, con nghe nói, Thế tử Trường Tín Hầu có ý định cầu thân công chúa Thục Mẫn. Chuyện này ở trong cung học cũng thảo luận một hai đó. Từ Man và Từ Hải Thiên đều trợn tròn mắt, bọn họ đều biết Thục Thận dùng không biết bao nhiêu tâm tư trước mặt vị thế tử kia. Lúc trước lời đồn trong cung truyền đến tai mà vẫn đều điềm nhiên như không. Nhưng nếu thật sự đến, sợ là Thục Thận sẽ hận chết Thục Mẫn. Vậy chuyện này, đại trưởng công chúa nhìn về phía con trai lớn, con sẽ tìm riêng Thế tử Trường Tín Hầu hỏi cho rõ ràng. Chỉ sợ là người nào đó có tâm tư muốn gieo mầm họa. Từ Hải Sinh không vui nói. Chương 102. Đêm trước đại hôn, hôn sự của công chúa Hòa Húc là do hoàng đế khâm ban. Nạp Thái Vấn Danh tất nhiên không cần lương tướng quân chuẩn bị. Nạp Cát cũng đưa xính lễ đến phủ công chúa Hòa Húc. Nghe nói lần này công chúa Hòa Húc đại hôn, hoàng đế và tần thái mỹ nhân đích thân lựa chọn đồ cưới. Ngoại trừ trong cung bỏ ra, tần thái mỹ nhân còn phụ thêm không ít vốn riêng. Ngô quốc từ khi khai quốc tới nay, xính lễ hoặc đồ cưới hoàng thất rõ ràng đã giảm bớt. Tiền triều nguyên xính, hậu là khoảng 200 kim cân, 12 con ngựa phu nhân thì 50 kim cân. 4 con ngựa, đến triều này chẳng những mọi thứ phải giảm phân nửa, mà công chúa đến cả 20 cân cũng không đến, còn không bằng phu nhân. Nhưng công chúa Hòa Húc lại khác, nàng là con gái độc nhất của tần thái mỹ nhân, lại còn thân thiết với hoàng đế và trưởng tỷ, đồ cưới tất nhiên không thể giống như những công chúa thứ suất bình thường khác. Cho nên hoàng đế đặc phê đồ cưới của công chúa Hòa Húc chiếu theo lệ của phu nhân, cũng chính là 24 cân vàng, ngựa thậm chí còn tăng lên đến 4 con, tương tự như lệ của phu nhân tiền triều. Tần thái mỹ nhân đã chuẩn bị từ rất lâu, bao lâu nay còn để dành vốn riêng cho con gái, 10 kim cân nâng ra ngoài, lại thêm trang sức của các hậu phi và công chúa khác trong cung.

Đêm khuya tâm sự dưới tường hoa lá cây che phủ, gió mát hiu hiu, Từ Man ngồi trên xích đu mà công chúa Hòa Húc cố ý chuẩn bị sẵn. Đùng đưa qua lại, trong cảnh đêm đẹp đẽ này, trời sao trăng sáng, nơi nơi đèn lồng đỏ răng răng, ngồi ở đây loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng chúc mừng và tiếng cụng chén trên yến tiệc. Nhưng ngoài việc cảm thấy mừng vì công chúa Hòa Húc có một cuộc sống hạnh phúc ra, niềm vui của Từ Man lại bị chuyện đêm qua làm giảm hơn phân nửa. Nàng không phái người đến phủ Gia Cát, nàng không biết Gia Cát Sơ Thanh đã đi bao lâu, dù sao kể từ lần gặp mặt trước, vì bận rộn hôn sự của công chúa Hòa Húc lại còn chuẩn bị quà mừng mà nàng đã một đoạn thời gian không đến phủ Gia Cát. Từ Man vốn nghĩ chờ công chúa Hòa Húc qua 3 ngày lại mặt, sẽ đến phủ Gia Cát, nhưng ai mà biết, lời nói của Tôn Mẫn Hy đêm qua lại khiến nàng không dám đi. Ngộ nhỡ Gia Cát Sơ Thanh thật sự không có nhà. Như vậy chẳng lẽ bảo nàng đi chất vấn cữu cữu sao? Nhưng cữu cữu lại có thể làm gì đây? Bản thân cữu ấy ở trên triều đình, người có thể tín nhiệm đã ít, mấy vị trong phủ công chúa khẳng định cũng bị người theo dõi. Gia Cát Sơ Thanh làm việc cho hoàng đế, đây tuyệt đối là chuyện đôi bên cùng có lợi. Một khi tả tướng thượng vị, Gia Cát Sơ Thanh vốn là lập công, còn lo Gia Cát gia không hưng vượng lên được sao? Có điều, đến tột cùng Gia Cát Sơ Thanh đi làm chuyện gì? Tôn Mẫn Hy cũng không nói nguyên do vì sao, mới khiến nàng nóng ruột nóng gan như thế. Đúng rồi, đối với Gia Cát Sơ Thanh nàng thật sự bắt đầu thấy nhớ. Thấy lo, trước đây 10 ngày nửa tháng không gặp, nàng cũng có thể rời lực chú ý lên chuyện khác. Nếu không phải Gia Cát Sơ Thanh vì cứu nàng mà thân thể càng bị thương tổn, sợ là nàng đã sớm cùng hắn ngày một cách xa rồi. Tôn Mẫn Hy nói Gia Cát Sơ Thanh gạt nàng. Nói là trước đó thân thể đã thuyên giảm nhiều rồi còn giả bệnh lừa nàng. Từ Man cũng có khó chịu nho nhỏ. Dù sao nàng cũng từng sợ hãi Gia Cát Sơ Thanh sẽ cứ thế mà đột nhiên mất đi, khiến cho nàng vì vậy mà áy náy cả đời. Nhưng sau nghĩ lại, bất kể Gia Cát Sơ Thanh xuất phát từ mục đích gì, nhưng hắn bệnh, hắn bị thương là thật, mà đều là vì nàng mà ngày càng nghiêm trọng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Về phần đã khỏe hay là chưa khỏe, và còn ở lúc nào, là người ta cố gắng trị liệu mà đạt được kết quả. Nhiều lắm xem như là lừa gạt một chút lòng đồng cảm của nàng mà thôi. Nếu vì thế mà so đo chấp nhặt thì có hơi không được phúc hậu cho lắm. Chỉ cần huynh có thể bình an trở về, chuyện gì muội cũng sẽ tha thứ cho huynh, cho dù trong lòng có bất mãn bao nhiêu chăng nữa. Trước mắt Gia Cát Sơ Thanh không biết sống chết thế nào, Từ Man cũng có thể bỏ qua. Quận chúa, đằng trước tiệc rượu sợ là sắp tan rồi. Thanh Mai đứng ở cách đó không xa, thấy trăng trên trời ngày một lên cao, bèn đi tới nhắc nhở. Từ Man đung đưa xích đu, thở dài, lại cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Trở về cũng tốt, cũng có thể an ổn ngủ một giấc. Hai người đứng lên toan đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác có một người từ mặt sau của tường hoa xông ra, chậm rãi đi về phía nàng, dường như là một người nam nhân. Từ Man hoảng sợ, đợi người nọ đến gần, liền thuận tay ra một trường. Ai ngờ lực đạo không lớn, lại đánh cho người nọ văng ra ngoài, nằm ngửa ra đất, một mùi máu tanh nồng đậm xông lên. Khụ khụ, A Man, chỉ mới vài ngày không gặp, muội đã hung dữ với huynh như vậy rồi. Người nằm dưới đất dường như rất đau, đến giọng nói cũng phát run, lại cố gắng che giấu, ra vẻ thoải mái nói. Từ Man cảm thấy quả thực là muốn cái gì thì y như rằng sẽ đến cái đó. Lại nghe mùi máu trong không khí, lập tức hồi thần. Vội vàng chạy tới đỡ hắn ngồi dậy, nương theo ánh trăng nhìn, quả nhiên là Gia Cát Sơ Thanh. Sao huynh lại ở đây? Chẳng những trốn trong phủ công chúa Hòa Húc, còn bị thương, một lời khó nói hết. Gia Cát Sơ Thanh vẻ mặt đau đớn nói. Từ Man biết hiện tại ép hỏi cũng không phải thời cơ tốt. Bèn gọi Thanh Mai tới, hai người cùng đỡ hắn đứng lên, lại thấy hắn đè lên bụng, chắc là nơi đó bị thương. Huynh có đi được không? Từ Man cảm thấy trong lòng đau như bị cắt thịt. Gia Cát Sơ Thanh biết Thanh Mai là nha hoàn tâm phúc của Từ Man, cũng không giấu giếm nói, huynh không thể để cho người khác thấy. Khụ khụ, huynh ở phủ công chúa đợi cả một ngày, huynh biết hôm nay đại hôn của công chúa Hòa Húc, muội chắc chắn sẽ đến. Lần trước lại nghe muội nói, muội thích chỗ tường hoa này của phủ công chúa Hòa Húc. Huynh đã nghĩ muội ắt hẳn sẽ không chịu nổi ồn ào trong yến hội, kiểu nào cũng muốn ra ngoài một chút. Không ngờ quả thật đáng cho huynh chờ. Từ Man nóng bừng cả lỗ tai, nghĩ lần trước tới phủ công chúa Hòa Húc, vừa vặn lại đến phủ Gia Cát, bèn thuận miệng ao ước nói chuyện này. Không ngờ hắn còn nhớ rõ. Có thể nói cho A Nương muội biết không? Hiện tại mẫu thân đang trưởng quản chuyện trong phủ công chúa Hòa Húc. Nếu muốn lén đưa ra Cát Sơ Thanh ra ngoài, thật sự là khó khăn. Huynh không biết trong phủ này có mật thám hay không, nhưng cữu mẫu huynh lúc nào cũng tin tưởng. Gia Cát Sơ Thanh ấn chặt bụng, cảm giác đau đớn khiến hắn run rẩy. Từ Man thấy hắn đau đớn, cũng bất chấp mọi thứ, dứt khoát bảo Thanh Mai chạy tới báo cho đại trưởng công chúa một tiếng. Đừng để lộ tin tức. Thanh Mai nhìn cô nương nhà mình ở riêng với một nam tử. Có chút do dự, nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại nhìn nàng, thập phần khẳng định nói. Chuyện này ta sẽ không nói cho người khác. Huống chi, A Man nhất định sẽ là vợ của ta. Từ Man bị lời nói kiên quyết của hắn làm cho xấu hổ nóng bừng cả hai má. Lại không nên bắt nạt lúc hắn đang bị thương. Đành phải thúc giục Thanh Mai nhanh chân chạy đi. Thanh Mai cũng bị sự lớn mật của Gia Cát Sơ Thanh làm cho kinh ngạc một hồi. Sau lại nghe ra ý thâm tình trong giọng nói của Gia Cát Sơ Thanh. Dĩ nhiên không nên nán lại lâu. Bèn thi lễ rồi men theo con đường cũ chạy về. Thanh Mai đi rồi, cạnh tường hoa chỉ còn lại Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh. Một mình Từ Man không đỡ nổi Gia Cát Sơ Thanh, bèn để hắn tựa lưng vào tường hoa, còn mình ngồi xuống đất cùng hắn. Làm sao lại bị thương nặng như thế? Từ Man thấy miệng vết thương của hắn đã được băng bó qua. Chỉ tiếc máu lại rỉ ra, bị người bán đứng. Gia Cát Sơ Thanh không hề giấu giếm. Chuyện này cũng do hắn và đàn hương quá tin người, vẫn là chưa đủ kinh nghiệm trải đời. Hắn cần tăng thêm lực lượng, cũng cần càng nâng cao nhãn giới. Huynh, Từ Man không biết có nên chăng hỏi hắn chuyện của Hoàng đế cữu cữu. A Man, bức tường hoa này thật đẹp. Gia Cát Sơ Thanh hít sâu một hơi. Trong không khí ngoài mùi máu của hắn ra, còn có hương hoa nhàn nhạt, hương vị thật tươi mát. Từ Man lo lắng nhìn hắn. Chờ chúng ta thành hôn xong, cũng làm một tường hoa như vậy trong phủ đi. Gia Cát Sơ Thanh tựa đầu vào vai Từ Man, khát khao nói. Từ Man không nói gì, chuyện này còn chưa thấy bóng dáng đâu. A Man, đại ca của huynh khẳng định là sẽ phải làm trụ cột gánh vác gia tộc Gia Cát. Gia Cát Sơ Thanh nói tiếp, Từ Man nghĩ đến Gia Cát Sơ Thanh vì Gia Cát gia mà thương hành ngược xuôi. Lại còn là vì cữu cữu, trong lòng còn có chút khổ sở. Bất quá, muội là quận chúa đúng không? Huynh sẽ không cần phải dựa theo trình tự chờ huynh ấy thành hôn trước nhỉ? Gia Cát Sơ Thanh lại bắt đầu không đứng đắn nói. Huynh thật đúng là, huynh có biết là mất máu quá nhiều sẽ chết không hả? Từ Man hận không thể nhéo lỗ tai hắn để cho hắn nhớ kỹ. Cho dù bệnh đã thuyên giảm đáng kể, nhưng cũng không thể làm khổ mình như thế à. A Man, sao nào? Từ Man không được tự nhiên nghiêng đầu. Huynh đã từng nói rằng, huynh rất thích muội chưa? Vẻ mặt Gia Cát Sơ Thanh dường như có chút mơ hồ. Tự mình nói, lúc bé cảm thấy nếu có một em gái như muội vậy thì thật tốt, mỗi ngày huynh nhất định sẽ nâng niu muội trên tay, muốn thứ gì huynh liền cho cái đó. Mãi đến khi đại ca nhắc nhở, huynh mới phát hiện cảm giác huynh đối với muội không giống kiểu như vậy. Cũng không biết lúc nào, tình cảm liền thay đổi, từ muốn một cô em gái biến thành may mắn muội không phải em gái huynh, nhưng ước muốn nâng niu muội trong lòng bàn tay lại chưa từng thay đổi. Huynh rất thích muội, đã thích từ lâu, chỉ cần có thể lấy được muội thì có bảo huynh làm gì, huynh đều nguyện ý làm. Nói nhăng nói cuội gì đấy? Từ Man cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy đến nơi. A Man, huynh vốn nghĩ lần này có thể thành công, huynh liền có tư cách được lấy muội. Gia Cát Sơ Thanh dùng tay che lại hai mắt, thều thào nói, nhưng cho dù có liều lĩnh hơn nữa, huynh còn chưa đủ thành thục. Muội chờ huynh một chút được không? Chỉ chờ trong chốc lát thôi, chờ huynh một chút thời gian, đừng đi nhanh quá có được không? Từ Man không nói gì, lại vươn tay ra, ôm lấy cánh tay hắn. Ngày đó huynh thật sự rất mừng. Muội nói muội bằng lòng tiếp nhận huynh. Thân mình Gia Cát Sơ Thanh run lên, buông cánh tay che đôi mắt lại, ngược lại nắm chặt tay Từ Man, lại nói, huynh sẽ không buông tay. Muội đã bằng lòng cần huynh, huynh tuyệt đối sẽ không buông tay. A Man, không có muội huynh biết sống tiếp thế nào. Từ Man lúc này mới phát hiện lòng bàn tay Gia Cát Sơ Thanh nóng khủng khiếp. Nhưng người qua sờ lên trán hắn, lại bị hắn ôm lấy cổ, hơi thở nóng bỏng vườn quanh bên tai Từ Man, động tình liền nguy hiểm mà. Tiểu ca ca, huynh phát sốt rồi. Từ Man dãy giụa, dùng đầu chạm vào trán Gia Cát Sơ Thanh, quả nhiên nóng lợi hại, sợ là vết thương đã bị nhiễm trùng. Huynh biết, Gia Cát Sơ Thanh cảm thấy ý thức có chút mơ hồ.

Hôm đó, sau bữa tiệc, người có rời ra ngoài hả? Gia Cát Mỹ Yên dè dặt hỏi, lại mang theo vài phần cầu may. Từ Man thấy chẳng có gì phải giấu giếm. Bèn gật đầu nói, đúng vậy, ta thấy các ngươi đang trò chuyện rôm rả quá. Mới không gọi, vậy giữa đường ngươi có gặp công chúa Thục Mẫn, rồi nổi lên tranh chấp gì không? Gia Cát Mỹ Yên gấp đến độ giữ chặt Từ Man hỏi. Từ Man chỉ nghĩ là mấy lời nói hôm đó bị truyền ra ngoài. Rất có thể đã gây nên không ít lời đồn khó nghe. Song nàng vẫn thành thật nói. Miệng lưỡi nàng ta không sạch sẽ. Ta không thể để cho nàng ta sỉ nhục được. Gia Cát Mỹ Yên vỗ đùi một cái. Đầu mày lập tức nhăn lại. Nhưng nhìn Từ Man lại nói không ra lời. Rốt cuộc là có chuyện gì? Từ Man nhích người ngồi dậy. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn Gia Cát Mỹ Yên. Gia Cát Mỹ Yên nhìn dáng vẻ Từ Man bình tĩnh từ tốn. Không hề có mảy may chột dạ. Liền biết lời đồn bên ngoài khẳng định là không thật. Nhưng quả tim vừa được buông xuống một nửa lại bị nhấc lên. Đây rõ ràng là có người muốn vu oan hãm hại a. Chuyện này sao có thể được? Vậy mà trông dáng vẻ của Từ Man dường như còn chưa biết chuyện. Sao có thể không khiến người ta sốt ruột được cơ chứ? Người còn chưa biết gì ư? Gia Cát Mỹ Yên xoa dịu lại khẩu khí. Nghĩ bụng nên nói với nàng thế nào? Biết cái gì? Từ Man bị bệnh, dạo gần đây không đi ra ngoài. Nhưng cũng không nghe đại ca nói Kiến Khang có xảy ra chuyện gì. Công chúa Thục Mẫn đã chết. Gia Cát Mỹ Yên bất ngờ quăng một quả lựu đạn. Thiếu chút nữa nổ tung linh hồn nhỏ bé của Từ Man. Làm sao có thể, không thể nào. Từ Man bàng hoàng, cho là ai đó đùa với mình. Sau đó ngẫm nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Ngay tại ngày cưới của nhị nương nương, công chúa Thục Mẫn đã chết ư. Gia Cát Mỹ Yên nhìn thấy vẻ mặt không tin và thản nhiên của nàng. Lại càng bất bình thay nàng, còn không phải là thật sao. Ngày hôm đó, ban đầu nhóm công chúa hồi cung, còn chưa phát hiện, nhưng đến lúc trong cung đóng cổng, đột nhiên cung nữ bên người công chúa Thục Mẫn nói là không thấy công chúa Thục Mẫn không trở về. Gia Cát Mỹ Yên nhớ lại lời đồn, tiếp tục nói, kết quả tìm khắp một lượt trong cung không thấy. Mãi đến sáng hôm sau, hạ nhân trong phủ công chúa Hòa Húc phát hiện thi thể của công chúa Thục Mẫn ở trong hồ sen. Trên xác chết còn bị đâm một đao, chật chật, chết thảm vô cùng, tại sao mãi đến hôm sau mới phát hiện, Từ Man cảm thấy quả thực rất khó tin, người bên cạnh công chúa đều là đồ ngốc sao, trong xe ngựa có công chúa hay không bọn họ đuôi cả rồi chắc, sao mãi đến lúc trở về cung, rồi gần đến giờ đóng cổng mới phát hiện chứ. Gia Cát Mỹ Yên cho ánh mắt ngươi đừng có mà không tin. Trả lời. Lúc bấy giờ đám cung nữ thái giám đều nói là người của công chúa Thục Thận đến báo lại. Nói công chúa Thục Mẫn có về cung thì đi cùng nàng. Còn muốn đến cung công chúa Thục Thận ngồi một chút. Vì thế sau khi hồi cung, mấy cung nữ thái giám liền trở về tầm cung của công chúa Thục Mẫn trước một bước. Nhưng chờ đến lúc sắp đóng cổng, công chúa Thục Mẫn vẫn chưa thấy trở về. Đành phải đến chỗ công chúa Thục Thận hỏi người. Lúc này mới phát hiện. Công chúa Thục Mẫn căn bản không trở về cùng công chúa Thục Thận. Vậy Thục Thận không nói nguyên nhân sao? Từ Man càng nghe càng thấy hoang đường. Nói à, Gia Cát Mỹ Yên nói đến bất nhã phun nước miếng. Nói là hai ngày nay nàng ta và công chúa Thục Mẫn xích mích. Lúc đi thấy công chúa Thục Mẫn không tới. Bèn nghĩ là công chúa Thục Mẫn chưa nguôi giận. Liền không để ý nữa. Tự trở về một mình. Đây gọi là gì? Trời xui đất khiến ư. Từ Man vậy mà cóc thèm tin. Có điều, hiện tại bây giờ, chuyện này gây ầm ĩ rất lớn. Gia Cát Mỹ Yên không ngừng nhìn Từ Man, trong lòng như nổi trống. Từ Man dương mắt lên, thấy bộ dáng chột dạ của nàng ta, liền cảm thấy không đúng. Từ dò xét hỏi, chuyện này sẽ không lại có can dự gì đến ta đấy chứ? Chính xác, bảo sao đường ca ta luôn nói ngươi thông minh chứ? Gia Cát Mỹ Yên lòng đầy căm phẫn nói, cũng không biết tên thất đức nào bày trò. Nói ngày hôm đó ngươi và công chúa Thục Mẫn có xung đột. Sau đó ngươi đi sâu vào trong hậu viện, còn là đi một mình mang theo nha hoàn. Hồ hoa sen vừa khéo lại ở hướng đó. Sơ sẩy một cái là ngươi đụng phải công chúa Thục Mẫn lần nữa. Hai người xảy ra xung đột, ngươi lỡ tay giết chết công chúa. Từ Man trợn to hai mắt, chỉ vào mũi mình, tay run run nói. Ta ư, Gia Cát Mỹ Yên nhún nhún vai. Gật gật đầu, ta ăn no dỗi việc. Đi giết một công chúa trả thù trả oán gì tới mình làm gì. Từ Man quả thực cảm thấy thế giới này rõ là kỳ lạ. Nhưng trong cung lại có không ít người làm chứng. Rằng bao nhiêu năm nay, người bất hòa với công chúa Thục Mẫn nhất, chính là ngươi. Gia Cát Mỹ Yên chưa từng đến cung học, nhưng cũng từ chỗ Chu Hoàn nghe được không ít chuyện hiếm thấy của công chúa Thục Mẫn. Cũng từng cảm giác sâu sắc bộ não của nàng ta có dung lượng nhỏ cỡ nào. Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng hy vọng chuyện này sẽ trở thành vũ khí công kích Từ Man. Ta cần gì phải làm thế? Từ Man quả thực không biết mình nên dùng biểu tình gì. Sau khi không chuyện nào cũng dính lên người nàng, cho dù ta và Thục Mẫn quan hệ không tốt, nhưng ta cũng không cần phải giết người chứ đúng không? Lỡ tay, luôn là kết quả của việc quá xúc động. Gia Cát Mỹ Yên liếc mắt khinh thường. Lần này Từ Man nổi giận thật rồi. Hất tay giận dữ nói. Giết người cái gì, phải có chứng cứ có biết không? Bọn họ dựa vào đâu mà nói vậy? Dựa vào thời gian công chúa Thục Mẫn tử vong. Ngươi vừa vặn không có trong tầm mắt mọi người. Dựa vào ngươi vừa khéo vào ngày đó xung đột với công chúa Thục Mẫn. Hoàn hảo là còn nhiều người nhìn thấy. Dựa vào công chúa Thục Mẫn là bị người đâm mà chết. Mà ngày đó, còn có người thấy lúc ngươi rời đi. Trên váy có vết máu. Gia Cát Mỹ Yên liệt kê một lèo. Cũng không cần thở, nhưng càng nói câu sau càng nghiêm trọng hơn câu trước. Từng câu càng khiến cho Từ Man không nói được gì. Vết máu, Từ Man lặng người. Đó chẳng phải là của Gia Cát Sơ Thanh sao. Xem ra lại có kẻ nào nhàn rỗi không có việc gì làm. Muốn cho nàng phải chật vật rồi. Nhưng may mà hôm ấy nàng gặp Gia Cát Sơ Thanh còn báo cho mẫu thân biết. Rồi mẫu thân cố ý phái người đến. Cho nên mẫu thân chính là người biết nàng không có khả năng gây án nhất. Nói vậy đây cũng là nguyên nhân mẫu thân không cho phép để lộ tin tức mấy ngày nay. Có điều, những chứng cứ nhìn như đúng mà lại sai kia. Mỗi một vụ dường như đều bắt lấy sơ hở của mình. Muốn đổ cái chết của Thục Mẫn lên người mình. Nhưng hung thủ thật sự là ai? Ngày ấy trong hoa viên không hề thiếu nữ quyến của quan lại quyền quý. Thật đúng là nhìn không ra ai có năng lực làm chuyện kia. Chuyện này ngay từ đầu chỉ nói ra nói vào một chút. Sau đó thái độ của đại trưởng công chúa quá mức cương quyết. Chỉ nói là ngươi bị bệnh, liền đóng cửa từ chối tiếp khách, lại khiến cho người ta suy diễn không ít. Gia Cát Mỹ Yên cũng vì thật sự không kiềm chế được. Lại có quan hệ rất thân với Từ Man, mới dám tới cửa, trong cung nói thế nào. Chuyện lớn như vậy, không có khả năng cựu cữu sẽ hời hợt cho qua. Gia Cát Mỹ Yên thở phì phò, thấp giọng nói. Tìm ta cùng với Chu Hoàn và cả Hoàng Tú Lệ, cho thái giám trong cung tới hỏi một chút, còn lại không có gì cả. Như thế chắc chắn là, trong cung cũng có người đến phủ công chúa, nhưng hiện tại Từ Man hoàn toàn không biết gì cả. Sợ là trong đó bị mẫu thân tác động đến, không làm chính là không làm, chẳng có gì phải sợ họ. Từ Man cười lạnh nói, nàng và đại trưởng công chúa không hổ là mẹ con, cùng có suy nghĩ như nhau. Cho dù có chứng minh chứng thật nàng và Thục Mẫn từng có xích mích. Cho dù ngày ấy có người nhìn thấy bọn nàng nảy ra tranh chấp. Cho dù nàng quả thật có đến hậu hoa viên. Cũng không có cách nào nói rõ nàng có ở cùng với người nào khác. Cho dù chuyện Gia Cát Sơ Thanh bị thương không thể giải thích với người khác. Nhưng thế thì đã sao? Cữu cữu nàng thông minh cơ trí. Lại thương yêu nàng hơn bất cứ ai. Chuyện như vậy, chắc chắn chỉ cần mẫu thân mở miệng giải thích một câu. Dĩ nhiên trong lòng cựu ấy sẽ biết rõ, chỉ là trong cung đám người nhảy nhót khắp nơi, không chịu yên ổn kia, lại có chút phiền phức, ngươi không sợ là tốt rồi, Chu Hoàn với Hoàng Tú Lệ và cả ta nữa, đều rất lo cho ngươi, ngươi à, sao mà cứ gặp rắc rối miết, Gia Cát Mỹ Yên giả vờ thực bất đắc dĩ thở dài, ra vẻ già dặn nói, khiến bọn ta lo âu hết sức, Từ Man cười cười, lái qua chuyện khác với nàng ta, nhưng trong lòng lại quyết định. Có một số việc, vẫn là nàng đích thân vào cung một chuyến mới được. Đương lúc mọi người đinh ninh xem vụ tai tiếng này của hoàng gia diễn ra thế nào. Hoàng đế dường như chẳng chút để ý đến cái chết của một thứ nữ. Ngược lại đem trả vương phủ của Trực Vương lại cho Từ Văn Bân. Sau đó lại đem sàn nghiệp của Trực Vương trước đó đã được thẩm tra xong. Trả lại cho Từ Văn Bân. Vì thế sau khi hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, Từ Văn Bân ngoài phong hiệu phò mã, chính thức có thêm vương tước. Trực Vương tân nhiệm, mà đại ca của Từ Man cũng từ thế tử phủ công chúa trở thành thế tử Trực Vương. Nhị ca từ công tử bình thường, trở thành thế tử của phủ công chúa. Song bởi vì dòng họ ban đầu của Trực Vương không thể tra ra được. Hơn nữa Mai bà nhớ lại, có khả năng nguyên quán của Trực Vương là huyện Từ Gia ở Lâm Xuyên Giang Tây. Thế là Từ Văn Bân liền dứt khoát quyết định tiếp tục sử dụng họ này. Thứ nhất là muốn tưởng niệm phụ thân. Thứ hai cũng là vì báo đáp dưỡng phụ. Mặc dù dưỡng mẫu ác độc,

người làm cha, sao có thể không chút động lòng cho được. Ý tứ của cữu cữu con là, người trong phòng của đại hoàng tử vẫn còn ít, muốn cho con gái của Hà tướng quân cuối năm nay gả vào. Đại trưởng công chúa làm như vô tình nói, Từ Man nhớ tới trước đó là Lưu Kim Thoa, nay lại là Hà Ái Liên vào cửa, hai người họ đều là con gái của tướng quân, bối cảnh cũng không kém. Cữu cữu đúng thật là giỏi tính kế, nếu là đám nam nhân tụ lại một chỗ, nói không chừng còn có thể kết thành một sợi dây thừng. Nhưng nữ tử mà gộp chung vào một cái hậu viện, vậy ngày sau, nếu đại hoàng tử lại phối với một vị hoàng tử phi nữa. Chậc chậc, ngoài việc ngày ngày có thể được xem kịch vui ra, sau này nếu diệt chung một thể cũng đỡ phiền phức. Quả nhiên, đại trưởng công chúa tiếp tục nói, đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng không còn nhỏ nữa. E là hôn sự sẽ sớm được định trong năm nay thôi. Chương 110, sắc kiều chớm nở, Từ Man tựa vào bức tường ngọc, nhẹ nhàng thở ra, vùng đầy đặn trước ngực cũng theo đó mà khẽ rung rinh. Mặt nước dập dềnh rẽ ra từng lớp sóng vòng cung, mái tóc đen bóng như mực bập bềnh trong nước, thoát chìm thoát nổi, phảng phất như đều mang theo nhịp điệu vậy, sợi tóc ướt nước hơi dán lên gương mặt được bôi đầy kem bóng. Dưới ánh sáng rọi của Dạ Minh Châu, trông càng phá lệ đen bóng. Thanh Mai đứng hầu ở một bên thấy canh giờ không sai biệt lắm. Liền cùng hai tỷ nữ khác cởi áo khoác ngoài ra, từng bước một bước xuống ao, từ trong chiếc hộp gỗ trương thơm lấy ra một cây lược. Lại bảo hai tỷ nữ kia nâng mái tóc dài của Từ Man lên. Tiện cho Thanh Mai cẩn thận trải vuốt từng đường một, lúc này cạnh ao lại có hai tiểu nha hoàn đi ra. Khoảng chừng trên dưới 10 tuổi, ai nấy đều mượt mà nhanh nhẹ. Song tay nghề cũng không kém, hai người chia ra mỗi người một bên, cầm tay Từ Man nâng lên, đầu tiên là cầm chiếc rũa mềm gặt sạch vùng da chết quanh móng tay. Sau đó lấy ra một chiếc bình bạch ngọc, lại lấy dung dịch kem bao gồm phấn trân châu, trứng gà và tinh dầu ở bên trong da, thoa lên toàn bộ tay Từ Man, chờ Thanh Mai trải cho từng sợi tóc suôn mượt xong, lại thêm một lớp nước dưỡng tóc lên nữa. Mới từ trong một chiếc hộp dây mây khác lấy ra một miếng bọt biển tinh mịn cố ý chấm thêm một ít nước hoa cúc bạc hà trong chiếc bát ngọc bên cạnh. Đoạn lau lớp kem trên mặt Từ Man. Sau khi lau sạch, lại cầm vải mềm lau sạch lớp kem thừa sót lại. Thẳng đến lúc sạch sẽ khoan khoái cả người. Đợi qua một lúc, đám tiểu nha hoàn lau sạch lớp kem trên tay Từ Man xong. Rồi dùng nước hoa hồng rửa lại một lần. Thanh Mai cùng với hai tỷ nữa lại cầm lên một chiếc khăn bông mềm thấm nước. Bao Từ Man vào trong, hai tiểu nha hoàn lập tức đi vòng ra sau, hai tay nâng mái tóc dài lên, đi theo sau bọn họ. Từ Man tinh thần sảng khoái đứng sau tấm bình phong, Hương Xuân từ phòng trong cẩn thận bưng hương dịch màu trắng sữa tới. Đợi Từ Man bỏ khăn bông xuống, liền nhanh tay bôi lên người Từ Man, chỉ có chỗ riêng tư thì để cho Từ Man tự tay dùng một loại nước thuốc bảo dưỡng khác. Có điều, còn chưa thoa xong một lớp mỏng. Từ Man đã xỏ chiếc áo choàng rộng vào, nhắm mắt nằm lên chiếc giường hẹp đã chuẩn bị sẵn. Hai tiểu nha hoàn ban nãy quỳ trên mặt đất, tiếp tục bảo dưỡng hai chân Từ Man. Trên mặt cũng được thoa thêm một lớp sữa nhẹ nhàng khoan khoái. Ngay cả cổ hai tai cũng không bỏ sót. Thanh Mai cùng Hương Xuân thì hợp lực lau khô tóc cho Từ Man. Muốn đảm bảo sau khi Từ Man ra ngoài, không còn một sợi tóc ẩm nào, mà phải từng sợi suôn mượt, không có tạp chất, xóa tông tự nhiên. Nô tỳ thỉnh an quận chúa, nha hoàn bên ngoài không dám vào, thanh âm cũng không lớn, Từ Man không lên tiếng, Thanh Mai lên tiếng thay, có chuyện gì sao, bên ngoài Xuân Duẩn tỳ tỳ tự mình đến đây, hỏi quận chúa đã xong chưa, chủ mẫu nương nương đã dậy, nha hoàn kia báo lại, Thanh Mai lập tức trả lời, qua gần nửa canh giờ nữa là sẽ qua đó, thỉnh Xuân Duẩn tỳ tỳ cáo tội giúp với chủ mẫu nương nương, nha hoàn lên tiếng thưa vâng. Một lát sau ngoài cửa liền im lặng, có người đến thúc giục, tốc độ của mọi người trong phòng tất nhiên nhanh hơn vài phần. Đợi bảo dưỡng cho hai chân Từ Man non mịn xong, Hương Xuân lại dùng một loại nước hoa có màu phấn nhạt bôi lên móng tay móng chân Từ Man. Trong phút chốc, móng tay dường như càng trở nên trơn bóng hơn, còn toát lên ánh trong suốt như chất ngọc, càng làm nổi bật lên những ngón tay búp măng tròn đầy. Tinh xảo mượt mà, quận chúa hôm nay muốn trải kiểu tóc gì? Tóc đã được lau khô, Thanh Mai lấy áo váy đã chuẩn bị từ trước ra, từng món mặc vào giúp Từ Man. Từ Man cúi đầu nhìn lớp váy tơ trắng màu u lan trên người. Thản nhiên mở miệng nói, trải búi tóc xoắn ốc đơn là được rồi, không cần đeo nhiều trang sức quá. Đem cây châm ngọc bích đính hoa lan mà lúc trước đại ca đưa tới. lại phối thêm vài đóa hoa vải vàng nhạt là được rồi. Thanh Mai Hương Xuân thưa vâng. Đoạn đỡ Từ Man đi vào phòng trong. Hai người vừa bận rộn bới tóc, lại theo ý Từ Man, gắn lên cây châm hoa lan màu ngọc bích rồi điểm xuyết thêm vài đóa hoa vải vàng nhạt. Cuối cùng còn từ hộp trang sức chọn ra một đôi hoa tai bạch ngọc, giúp Từ Man đeo vào. Trên người cũng chỉ đeo một sợi dây ngọc bội hình hoa mơ bằng bạch ngọc. Từ Man lại sửa sang y phục từ trên xuống dưới lại một lần. Bất đắc dĩ cảm thụ bộ ngực, sóng lớn cuộn trào, trước ngực, khẽ nhíu mày, liền quăng phát ra sau đầu. Mang theo một đám nha hoàn ma ma hướng đến chính phòng của mẫu thân. Lúc này sắc trời còn sớm, chân trời chỉ thoáng vắt ngang một vệt sáng trắng mờ. Từ Man vén váy bước vào chính phòng, phát hiện mẫu thân đã an vận chỉnh tề đâu ra đó. Lại còn mộc mạc đơn giản giống nàng. A Đa con còn đang cùng với hai ca ca con chuẩn bị thứ gì đó ở ngoài trước. Một lát sẽ đến đây. Nếu con đói bụng thì dùng trước chút điểm tâm lót dạ đi đã. Đại trưởng công chúa hài lòng nhìn thiếu nữ mỹ mạo phồng phao trước mắt. Trên thân mình còn phảng phất hương thơm. Mặc dù hôm nay không cố ý trang điểm, nhưng từ đầu đến chân không có chỗ nào mà không tỉ mẩn. Không có một chút gì là không hài hòa. Quả thật y hệt như một viên minh châu vậy. Từ Man thướt tha đi đến cạnh mẫu thân, cây châm đính ngọc khẽ lắc lư, một chiếc vòng tay dương chi bạch ngọc trên cổ tay càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn của nàng. A Man chưa đói bụng, vẫn là đợi A Đa và các ca ca cùng dùng bữa. Cũng tại lúc nãy tắm rửa thay quần áo rườm ra hết sức, nên bây giờ mệt mỏi thôi. Từ Man rúc vào bên người mẫu thân, bất mãn nói, nhưng đại trưởng công chúa sao có thể bị lừa bởi trò cũ rích này được. Liếc mắt một cái đã nhìn thấu nàng, nhẹ điểm cái trán của nàng nói, nha đầu con đúng là lười biếng, con gái trong nhà ai mà không phải cẩn thận tỉ mỉ. Mấy năm nay con mà không được vi nương kèm cặp, sợ là không biết đã nuôi thành con bé ma lem xấu xí nào rồi. Từ Man bị bóc tẩy, cũng không cãi lại, nàng là một người hiện đại, lại còn xuất thân bình dân, ai mà chịu nổi mỗi ngày chỉ có bảo dưỡng thân thể thôi. Đã phí vài canh giờ rồi. Lúc trước còn nhỏ thì thôi, nhưng từ khi nàng qua 14 tuổi, thời gian bảo dưỡng mỗi ngày càng dài hơn. Năm trước nàng vừa qua khỏi cập kê, mẫu thân liền giống như tìm được lạc thú gì đó. Hận không thể đem các phương thuốc cổ truyền trong cung, toàn bộ đều dán lên người mình. Sau đó còn đặc biệt từ bên ngoài tìm được vài bài thuốc gia truyền gì đó. Quả đúng là dưỡng từ trong ra ngoài mà. Từ Man thật sâu sắc hoài nghi, liệu có phải là dạo này mẫu thân nhàn rỗi quá hay không? Nên lấy mình ra làm thí nghiệm đây. Cái con bé này, mọi ngày ở trong nhà thì thôi. Nhưng con cũng đã đến tuổi cập kê rồi. Ra ngoài kết bạn, bớt chải mấy cái kiểu tóc thiên nga. Xoắn ốc hai bên đi. Kẻo lại bị người ta xem là con nít. Thực hiển nhiên, đại trưởng công chúa đối với chuyện này rất là bất mãn. Từ Man cúi đầu, nhìn, con sóng, bá đạo trước ngực mình mà cả đầu hắc tuyến. Kể từ lúc nàng bắt đầu phát dục năm 12 tuổi. Đến 14 tuổi đã phá lệ cao ngất, ai lại đuôi mù mà nhìn nàng thành con nít chứ? Hai mẹ con đang nói chuyện, rèm được vén lên, phò mã Từ Văn Bân mang theo hai thiếu niên đã 17 đến 18 tuổi đi vào. Hai năm trước Từ Hải Sinh đã thi đậu tiến sĩ, nay đang làm biên tu ở Hàn Lâm Viện mới được thành lập. Cũng coi như để rèn luyện, mà Từ Hải Thiên vì ở trong quân đội có võ nghệ siêu quần. Lại trong năm trước mang về kỹ thuật tinh luyện thép, dâng lên cho Hoàng đế. Đã sớm được Hoàng đế phong làm tạp hiệu tướng quân, chỉ chờ ngày sau lập được chiến công, lại thăng thêm một bước. Ngô quốc bây giờ, trong vài năm dần dần cải cách, lục bộ rõ ràng phát huy nhiều hữu dụng hơn so với chư tào trước đây. Mà thể chế của Ngô quốc từ có điểm tương tự với quan chế của Đông Ngô trong lịch sử Trung Quốc, cũng chậm rãi chuyển hướng về phía quan chế của đời Đường thậm chí là đời Minh. Không thể không nói, tại thời không này, Hoàng đế hiện tại chính là vị hoàng đế lớn gan nhất và cũng quyết đoán nhất trong số các thế hệ hoàng đế của Ngô quốc. Cũng chính nhờ một loạt cải cách biến chế kia, mà ảnh hưởng của thế gia chậm rãi được thay thế. Chế độ tiến cử cũng bị chế độ khoa khảo gạt ra khỏi vũ đài lịch sử. Giảm bớt đi tệ nạn các văn nhân thế gia cấu kết với nhau. Gia tăng cơ hội cho nhiều hàn môn vào triều làm quan. Nguyên bản đám chính khách của thế gia nắm chính quyền trong tay. Áp bức hoàng đế. Cho dù có tức giận hơn nữa, cũng không thể không kiêng kỵ tránh né, co đầu rút cổ mà làm người. Xem ra chẳng bao lâu nữa, Hoàng đế đương triều có thể hoàn toàn tập trung quyền lực hết vào trong tay. Từ lúc sáng lập lên Ngô quốc qua nhiều thời đại đến nay, là thời đại thịnh thế phồn hoa nhất, mấy cha con cũng thật là, sao đến trễ như vậy, Aman còn đang bụng rỗng đấy. Nhác thấy người tiến vào, đại trưởng công chúa liền bắt đầu quở trách, mặc dù phò mã Từ Văn Bân đã được thừa kế vương vị trực vương, nhưng hắn vẫn không truyền ra phủ công chúa, cũng mặc kệ người ngoài nghị luận thế nào, chê cười ra sao, hắn đều chẳng quan tâm, càng đừng nói gì mà kim ốc tàng kiều trong phủ trực vương. Ngược lại tình cảm với công chúa càng trở nên nồng ấm. So với tân hôn cũng không kém là bao. Từ Văn Bân vừa thấy thê tử than phiền, lập tức đầu hàng, cười xin tha nói, là chúng ta không phải. Chẳng là năm trước Aman đã cập kê, năm nay khẳng định phải chuẩn bị nhiều hơn chút, báo cho mẫu thân biết. Đại trưởng công chúa nghe vậy quả nhiên không nhiều lời nữa. Chỉ phân phó hạ nhân nhanh dọn bữa sáng lên, chỉ sợ ăn muộn quá, trễ giờ cao tăng tính toán. Hôm nay cả nhà họ đi tảo mộ, không còn phải lén lén lút lút như xưa nữa. Ăn sáng xong, cả nhà người ngồi xe người cưỡi ngựa, đoàn người đóng gói đơn giản thẳng hướng núi Hoa Mai Sơn. Từ Man cùng mẫu thân ngồi trong xe, lại bảo hạ nhân đếm lại giấy tiền vàng bạc mới yên lòng. Đại ca con cũng không biết nghĩ cái gì, đến tuổi này còn chưa chịu thành thân. Hôm nay đi tảo mộ, tổ mẫu con mà biết được, ở dưới đó khẳng định sẽ không vui. Nhắc tới chuyện này đại trưởng công chúa lại đau đầu, còn cái nhà ai không phải 16-17 liền thành hôn. Cho dù không thành hôn cũng đính hôn, thấy Từ Hải Phong của tam phòng Từ gia năm trước cũng đã lấy vợ. Tuy nhà không cao, nhưng ít nhất trong nhà có người coi quản, vợ của lão tam Từ gia cũng không cần phải vì tính tình yếu đuối mà cực khổ nhẫn nhịn nữa. Lại nói đầu năm nay đứa con trai chất phác của Từ gia nhị cô cũng sắp đính hôn rồi. Thế mà đứa con trai của Đường Đường công chúa nàng đây, cư nhiên ngay cả một cái liếc mắt đưa mày cũng không có, chẳng phải là khiến cho nàng nóng ruột đến bốc hỏa sao? A nương không cần bận tâm, chắc là đại ca còn chưa gặp được người vừa ý thôi. Sơ Liêm biểu ca của phủ Gia Cát không phải cũng chưa thành hôn sao? Từ Man nghĩ người ta đã hơn 20 tuổi đầu rồi còn không vội. Đại ca nhà mình chỉ mới 17 đến 18, còn sớm chán. Cái này có thể đánh đồng sao? Thằng bé Sơ Liêm kia nay ở biên quan, lại không có mẫu thân lo liệu, tổ mẫu thằng bé là hạng người nào con còn không biết sao? Một lòng chỉ muốn trèo lên nhà cao cửa rộng để kéo phủ Gia Cát vực dậy. Nào có dễ dàng như vậy, nhà ai có con gái tốt lại muốn tìm một người quanh năm suốt tháng ở biên quan. Bản thân ở nhà sống như quá phụ chứ. Đại trưởng công chúa cũng thương tiếc cho Gia Cát Sơ Liêm. Một thằng bé tốt như thế, đáng thương cứ ở miết tại biên quan dưới trướng Triệu tướng quân. Những ngày tháng khổ sở kia cũng không biết khi nào mới chấm dứt. Từ Man không nói gì, quay đầu đi, chưa đến 2 năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã bắt đầu thay đổi. Thục Thận gả cho con trai Tư Không, ở tại trong phủ công chúa của mình ở Kiến Khang, ngược lại không còn dè dặt cẩn thận như lúc còn ở trong cung. Thậm chí càng mang theo người nhà chồng qua lại thường xuyên với Trần gia hơn. Quan hệ với nhà họ Hoàng cũng dần dần thân thiết hẳn lên. Thế nhưng Hoàng đế Cữu Cữu chỉ mắt lạnh nhìn, ngay cả một câu chất vấn nhắc nhở cũng không có. Xem ra, lại là muốn mặc kệ. Thục viện đã bắt đầu nghị thân, nhưng đối với ai cũng không vừa ý. Hoàng đế dứt khoát buông tay ném cho Hoàng mỹ nhân tự tìm kiếm. Đến cả Hoàng hậu cũng lười nhúng tay vào. Nhắc lại, ông ngoại Thục Thận là Trần Hữu thừa tướng. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Cuộc Chiến Thượng Vị. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.